thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1450. Thế gian đều là địch. Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hàng hai người xuất hiện, đưa tới chấn động nào chỉ là lớn, đơn giản cũng nhanh đem nghịch thiên điện phương viên trăm vạn dặm khu vực đều nhanh chấn lật ra. Một đầu tóc bạc Lâm Hạo vẫn còn tốt, tại vô số cường giả trong mắt, ngược lại là tương đối bình thường, mà thôi toàn thân dính đầy vết máu, hai chân vỡ nát Lãnh Nhất Hàng, lại là hoàn toàn không bình thường, thân thể bị trọng thương thì cũng thôi đi, mấu chốt là cảnh giới của hắn. Hai người chung vào một chỗ thì càng không bình thường. Bởi vì Lãnh Nhất Hàng là bị Lâm Hạo dùng thần uy che chở, nói cách khác, Lãnh Nhất Hàng chẳng những sẽ không cho Lâm Hạo mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy, thậm chí sẽ hao tổn hắn thần uy, bất luận nhìn thế nào, bất kỳ cái gì một tên cường giả cũng sẽ không cảm thấy, Lãnh Nhất Hàng là cái gọi là đòn sát thủ. Gia hỏa này là kẻ ngu. Đi con đường nghịch thiên, lại vẫn mang theo cái trọng thương gia hỏa, cái này cũng coi như xong. Đối phương vẫn là thánh giai thực lực trở xuống. Ha ha, thế gian to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ, hai người này thật coi con đường nghịch thiên là đi tới chơi. Một số cường giả ánh mắt đã lộ ra tức giận, bởi vì Lâm Hảo hai người cho bọn hắn cảm giác. Tựa như là tại trà đạp bọn hắn vẫn thần minh độ khó khăn nhất thí luyện con đường nghịch thiên. Bọn hắn chắc chắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Rửa mắt mà đợi đi, xem bọn hắn như thế nào chết. Khinh thường hậu quả, thường thường nỗ lực không chỉ là trọng thương đại giới, hoàn toàn có thể là chính bọn hắn tính mệnh, thật sự là không biết sống chết. Nào chỉ là vây xem cường giả, liền ngay cả con đường nghịch thiên lên các cường giả. Không ít người mặt đã trầm xuống, bởi vì từ đầu đến cuối, Lâm Hạo ánh mắt thủy chung nhìn qua 500 dặm bên ngoài, phảng phất bọn hắn tựa như là không thấy được hư vô đồ vật giống như. Bốn phía truyền đến đinh tai nhức óc huyên náo, còn có con đường nghịch thiên lên mang tới kinh khủng áp lực, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến Lâm Hạo. Lâm huyên đệ, sợ là chúng ta sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lãnh Nhất Hàng lo lắng nói, hắn không phải sợ chết. Mà là lần này thật muốn liên lụy Lâm Hạo, đáy lòng tràn đầy áy náy. Lãnh đại ca, chúng ta đã không có đường lui, đã không còn đường lui, vậy liền đánh đi. Lâm Hạo hai mắt tuôn ra ra cực nóng vô cùng chiến ý, tại trong trí nhớ của hắn, cái kia từng đoạn cổ ma tại từng cái thời đại lực chiến trăm vạn, thậm chí ngàn vạn cường giả tràng diện rõ mồn một trước mắt. Mà lịch đại cổ ma nghênh chiến đối tượng cũng không chỉ là cùng thế hệ mà thôi, thậm chí còn có cao nhất cái cảnh giới trở lên cường giả. Lấy một địch trăm vạn, cũng không phải là chưa từng có, không chỉ là cổ ma, phàm là trong lịch sử từng có ghi lại chuẩn thần đế, còn có thần đế đều đã từng tao ngộ qua, có thể xưng thế gian đều là địch mà bọn hắn đối mặt đối thủ thậm chí có cảnh giới xa xa cao hơn bọn hắn một cách trở lên. So sánh với những cái kia thế gian đều là địch chuẩn thần đế cùng thần đế trải qua, trước mắt con đường nghịch thiên vẫn là kém không ít. Đã năm đó chuẩn thần đế cùng thần đế cũng có thể làm đến, vì sao tự mình làm không đến điểm này? Hiện tại, Lâm Hạo nghĩ không chỉ có chỉ là giúp Lãnh Nhất Hàng thu hoạch được diệt thần truyền thừa, còn có chính là bắt trước năm đó chuẩn thần đế cùng thần đế đi đến thế gian đều là địch con đường, chỉ có như vậy. Mới có thể có cơ hội vấn đỉnh tu luyện đỉnh phong. Vừa nghĩ đến đây, thể nội nhiệt huyết bốc lên không thôi. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hạo hùng hồn chiến ý, Lãnh Nhất Hàng cũng kích động, tốt, vậy liền đánh đi. Nam Nhi lúc này lấy bảy thước thân thể chống lên thiên địa. Vừa sải bước ra, Lâm Hạo một cước giẫm tại con đường nghịch thiên bên trên. Thoáng chốc, bốn đạo nhân ảnh từ đằng xa cuồng lướt mà đến. Thình lình chính là Liêu Bạch Thuật cùng một ngưng tuyết bọn người, nhìn thấy Lâm Hạo bước ra một bước này, lập tức vì đó biến sắc. Không! Lâm Hạo nhanh thu hồi chân. Liêu Bạch Thuật hét lớn. Ngu xuẩn, hai người các ngươi thật thật quá ngu xuẩn à, vì sao muốn tuyển con đường nghịch thiên? Hắc bào lão ẩu đau lòng không thôi, đợi thêm một thời gian, thần tôn tất nhiên sẽ nghĩ đến những biện pháp khác, coi như không có biện pháp còn lại. Nhiều nhất chờ cách 10 năm mà thôi, vì sao các ngươi ngay cả 10 năm đều không muốn các loại, hết lần này tới lần khác chạy đến tìm chết. Một Ngưng Tuyết cùng Bích Nguyệt Lam hai người tiếu nhan đã triệt để thay đổi, hai nữ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, lúc này thân hình khẽ động, hướng phía Nghịch Thiên Điện lao đi, đã Lâm Hảo lựa chọn con đường này, như vậy các nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy, muốn chết thì cùng chết. Đột nhiên, hai cỗ đỉnh phong thần vương lực lượng ngăn tại hai nữ trước mặt, rõ ràng là Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào lão ẩu xuất thủ, bọn hắn sớm đã ngờ tới Một Ngưng Tuyết hai nữ sẽ làm ra cử động như vậy, dù sao hai người sống nhiều năm như vậy, lịch duyệt là bực nào phong phú, mặc dù sẽ bị hai nữ ghi hận, nhưng bọn hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cũng không thể nhìn lấy hai nữ đi cùng chịu chết. Mặc dù Một Ngưng Tuyết hai nữ thực lực phi phàm, nhưng các nàng đối mặt chính là hai vị đỉnh phong thần vương, phóng thích ra lực lượng vật lộn một phen về sau, cuối cùng vẫn không thể lao ra, chỉ có thể bị vây ở bên trong. Liêu tiền bối, thả ta ra ngoài. Ta muốn cùng với Hảo ca ca. Bích Nguyệt Lam cùng Một Ngưng Tuyết không ngừng huy động lực lượng, muốn tránh thoát, thế nhưng là càng là huy động lực lượng, giam cầm liền càng chặt. Hai nữ căn bản là không cách nào tránh thoát. Đối mặt hai nữ cầu khẩn, Liêu Bạch Thuật hai người nghiêm mặt, có tai như điếc, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cái này hai nữ không công chạy tới chịu chết. Về phần Lâm Hảo hai người, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cho dù lấy Liêu Bạch Thuật cùng Hắc Bào lão ẩu hai người năng lực cùng cảnh giới cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì bọn họ là không cách nào tiến vào Nghịch Thiên Điện bên trong, mà con đường Nghịch Thiên bên trên có thái cổ kết giới bảo hộ, thần vương cảnh giới trở lên căn bản là không cách nào tới gần. Xíp xíp xíp. Hai người này dám khiêu chiến con đường Nghịch Thiên, thật sự là không biết sống chết. Hôm nay liền để các ngươi biết Vẫn thần minh con đường Nghịch Thiên đáng sợ. Không ai có thể thông qua, các ngươi cũng không ngoại lệ. Thoáng chốc, hơn trăm vạn cường giả cùng nhau động, vẹn vẹn chỉ là khí thế phóng xuất ra, liền chấn động đến toàn bộ con đường Nghịch Thiên kịch liệt đung đưa, ngập trời thanh thế, cho dù là ở vào bốn phía cường giả đều không chịu được sắc mặt trắng bệch. Đây là bởi vì có thái cổ kết giới cô lập chín thành thanh thế xuyên cớ. Nếu như ở bên trong, chỉ sợ không chỉ là khí huyết cuồn cuộn đơn giản như vậy, nói không chừng liền là bị chấn thương hoặc là đánh chết. Đối mặt với trăm vạn cường giả, Lâm Hảo thể nội nhiệt huyết đã bốc lên đến cực hạn, liền liên chiến ý cũng đạt tới thịnh vượng nhất trình độ. Xuất thủ. Tích xúc đến cực hạn lực lượng, tại Lâm Hảo thôi đồng dưới, toàn thân bạo phát ra mãnh liệt thanh đồng quang mang. Giống như thái cổ thời đại cổ xưa nhất chiến thần, từng đạo ma văn trải rộng quanh thân, trắng bạc tóc điên cuồng múa, đối mặt rào sát mà đến kinh khủng công sát uy, hắn không có tránh né, bởi vì sau lưng hắn chính là nâng lãnh nhất hàng. Cho nên hắn lựa chọn xông về những cái kia công sát uy. Tại chui vào công sát uy về sau, Lâm Hảo cùng lãnh nhất hàng hai người liền triệt để không có thanh âm. Kết thúc. Vây xem cường giả không chịu được cảm thấy thất vọng, chẳng qua cũng không kỳ quái, cái này chính diện mà đến công sát uy, chí ít có hơn ngàn đạo, mỗi một đạo cho dù là yếu nhất thần tướng ra tay, hơn ngàn đạo chung vào một chỗ, cũng là cực kỳ khủng bố, bị chớp mắt diệt sát cũng không phải là không thể được. Liêu Bạch Thuật hai người thần sắc càng thêm khó coi, nguyên bản trả kỳ vọng Lâm Hảo hai người có thể đủ nhiều chống đỡ một lát, bây giờ xem ra. Không có cái gì hy vọng, mà Một Ngưng Tuyết hai nữ cũng đình chỉ giãy giụa, ngơ ngác nhìn bị công sát uy nuốt hết Lâm Hảo cùng lãnh nhất hàng. Đột nhiên, hơn ngàn cỗ công sát uy bỗng nhiên ngưng tụ co lại, ngay sau đó oanh một tiếng vang, những này công sát uy toàn bộ nổ tung, toàn thân hiện ra thanh đồng quang mang. Lâm Hảo cất bước mà ra, đen kịt thâm thúy hai con ngươi, lóe ra chiến ý kinh người. Bộc phát ra lực lượng, đánh ngã phía trước hơn 3.000 tên cường giả, có thậm chí bị oanh bay mà ra, đâm vào một bên thái cổ kết giới bên trên, không biết sống chết. Giờ phút này, Lâm Hảo mang theo lãnh nhất hàng trực tiếp phóng tới vô số cường giả bên trong, đôi mắt chớp động chiến ý càng ngày càng đậm hơn, một tay một trưởng vung ra, 6 loại luân hồi thần kỹ tại luân hồi cực cảnh thôi động dưới bạo phát ra không gì so sánh nổi chiến lực, toàn bộ tay trở nên cực đại vô cùng. 6 loại luân hồi thần kỹ uy ẩm chứa trong tay trực tiếp đối đại đạo vỗ xuống đi. Phanh phanh phanh. Vô số cường giả phát ra trận trận kêu thảm, có tại chỗ bị đập nát thân thể, có trực tiếp bị đánh bay mà ra, không ai có thể đỡ nổi cái tay này. Phảng phất cái tay này chính là vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, càng khiến người ta tim đập nhanh chính là cái cánh tay này cứng cỏi vô cùng. Rất nhiều công sát uy đánh vào phía trên cũng chỉ là mang theo một số vết thương da thịt mà thôi. Căn bản là không cách nào triệt để phá hủy cái tay này. Cái gì gọi là không ai cản nổi? Trước mắt là được. Lâm Hạo giống như thái cổ thời đại khinh thường quần hùng cổ chiến thần, bàn tay lớn đập xuống phía dưới, liền có mấy trăm hoặc là hơn ngàn cường giả bị đánh bay mà ra, vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, liền đã đi 10 dặm. Mà ngã xuống cùng bị đánh bay cường giả, đã có 5 vạn chi chúng. Một màn như thế, khiến cho nguyên bản huyên náo bốn phía, dần dần lắng lại không ít. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả há mồm trợn mắt nhìn trước mắt một màn, ngược lại là những năm kia lớn lên cường giả, vẫn còn không có quá mức giật mình, bởi vì một màn này bọn hắn tại hơn 50 năm trước cũng đã gặp, mà lại không chỉ một lần. Người này thực lực ngược lại là rất mạnh. Khó trách dám đi con đường nghịch thiên, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. 5 vạn cường giả đã ngã xuống, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mà lại xuất thủ trước nhất thực lực không phải rất mạnh, cao nhất đều không đạt tới cao giai thần tướng. Lấy người này năng lực quét ngang một mảng lớn cũng không tính là việc khó gì. Bất quá! Chẳng qua cái gì! Mặc dù người này là lục thế tôn, có thể so với cao giai thần tướng, nhưng là thi triển bực này cường hoành đến cực điểm công sát uy đối với tự thân hao tổn phi thường lớn, có thể kiên trì đến 100 dặm liền đã tính thật tốt. Sư huyên nói thật là hữu lý, lấy một người lực chiến mấy trăm vạn chi chúng, chỉ là thực lực mạnh mẽ là vô dụng, lực lượng hao tổn mới là chí mạng nhất. Một tên rất có nhãn giới lớn tuổi cường giả nói ra. Những người còn lại nhao nhao nhận đồng gật đầu. Con đường nghịch thiên đáng sợ không chỉ là đối thủ nhiều vô số kể, chí mạng nhất chính là tự thân hao tổn. Dù sao mỗi người thể nội ẩn chứa lực lượng tại cùng cấp độ bên trong, mặc dù có khoảng cách nhưng cũng sẽ không quá lớn. Liên tục thi triển phía dưới, đặc biệt là lấy một địch nhiều, hao tổn càng là to đến kinh người. Cho dù là chính thức có được lấy che đậy con đường nghịch thiên tất cả cường giả thực lực nhân vật cũng chưa chắc có thể đi được xong, trừ phi người này có được cuồn cuộn không dứt lực lượng. Chẳng qua đây là không thể nào, cho nên con đường nghịch thiên cho đến nay không ai có thể đi được đến 700 dặm trở lên. Đã không cách nào thoát thân, một ngưng tuyết hai nữ cũng không có lại giãy giụa, các nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Liền ngay cả Liêu Bạch Thuật hai người cũng là như thế, chẳng qua so sánh với hai nữ, hai người này có chút chấn kinh bởi vì không nghĩ tới Lâm Hạo thực lực càng như thế cường tuyệt. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Lâm Hạo đã vết thương chồng chất, nhưng là sau lưng lãnh nhất hằng lại là không có nhận bao nhiêu tổn thương, giờ phút này đã bước vào đến thứ 100 bên trong. Mà trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, trước mắt vẫn như cũ là lít nha lít nhít cường giả, phảng phất cuồn cuộn không dứt giống như. Đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Có thể đi đến 100 dặm, đã coi như là thật tốt. Lính ngộ 6 loại luân hồi thần kỹ, đi đến nơi đây, tại cùng cấp độ bên trong cũng coi như rất mạnh, lấy người này tiềm chất, ngày đó trưởng thành. Tất nhiên bao trùm rất nhiều cùng thế hệ phía trên, đáng tiếc a. Hết lần này tới lần khác lựa chọn con đường nghịch thiên, đường này kết quả cuối cùng không phải tàn tức tử. Mắt thấy những cường giả kia lại lần nữa đánh tới, đã mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Lâm Hạo, khóe mắt lộ ra một chút ánh sáng, nguyên bản vận hóa nơi tay trên lòng bàn tay 6 loại luân hồi thần ký bên trong, chậm rãi diễn hóa ra một cỗ khác cường tuyệt khí tức. Tại cỗ này cường tuyệt khí tức thôi động dưới, bao hàm nơi tay trưởng lực lượng, phảng phất phát sinh một lần thuế biến trở nên càng thêm kinh khủng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1451. Đánh tan tất cả. Gặp Lâm Hạo coi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, bàn tay phải lên 6 loại luân hồi thần kỹ vừa đi vừa về quấn động, mỗi một lần quấn động tựa hồ cũng ẩn chứa một loại biến hóa kỳ diệu. Tựa hồ rất không thích hợp. Ngươi cũng cảm thấy. Ta làm sao phát giác được, khí thế của hắn tại tăng cường. Tăng cường. Một số cảm giác bén nhạy vẫn thần minh cường giả trao mày thành một đoàn đứng tại chỗ Lâm Hạo cho bọn hắn cảm giác thực sự rất cổ quái. Đột nhiên, oanh, càng khủng bố hơn khí thế tại Lâm Hạo trên thân tuôn trào ra, vần quanh trên cánh tay 6 loại luân hồi thần ký bên trong thái thủy 8 thức diễn hóa mà ra. Cái này vô thượng thần ký, nguyên bản ra chỉ 5 loại luân hồi thần ký uy. Liền cơ hồ có thể so với 6 loại luân hồi thần kỹ, bây giờ gia trì tại 6 loại luân hồi thần kỹ bên trong uy lực vượt xa khỏi dự đoán. Không có khả năng. Trước đó hắn một mực dùng đều không phải là lực lượng mạnh nhất. Cố khí thế này cơ hồ tương đương tại lĩnh ngộ 7 loại luân hồi thần kỹ cường giả tuyệt đỉnh. Thoáng chốc. Rất nhiều ánh mắt sắc bén vẫn thần minh cường giả lập tức bị kinh hãi, càng làm cho bọn hắn run sợ chính là Lâm Hạo trên mặt mỏi mệt lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó chính là tinh thần phấn chấn. Giết hai con ngươi nhất định, Lâm Hạo một quyền ném ra. Oanh, toàn bộ nghịch thiên đại đạo run lên bần bật, bốn phía thái cổ kết giới nổi lên hiện ra từng đầu có thể thấy rõ ràng cổ văn, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, từ Lâm Hạo thể nội phóng xuất ra, cũng chỉ có cổ ma thánh thể, lại thêm luân hồi cực cảnh, mới có thể thôi phát ra kinh người như thế lực lượng. Quyền mang vọt tới 400 dặm chỗ, những nơi đi qua, vẫn thần minh cường giả nhau nhau bị đánh bay mà ra, cái gì gọi là nghiền ép trước mắt chính là... Dùng tuyệt đối thực lực mạnh mẽ tuyệt đối nghiền ép, không người có thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy số chi không rõ cường giả hóa thành từng đạo bóng đen nện ở bốn phía thái cổ kết giới bên trên. Đợi cho vây xem cường giả kịp phản ứng thời điểm. Dài tới 400 dặm con đường nghịch thiên bên trên, nằm đầy thống khổ kêu rên cường giả. Thoáng chốc. Nghịch thiên điện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả cường giả đều là trợn tròn mắt. Có cường giả mặt căng đến thật chặt, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Một kích xung phong liều chết 300 dặm con đường nghịch thiên. Đây là khái niệm gì? Không ai có thể tìm ra một cái từ để hình dung, bởi vì thực sự quá vượt qua đám người tưởng tượng. Cái này trong 300 dặm tụ tập có thể chí ít có 100 vạn cường giả, mặc dù không phải tất cả cường giả đều bị oanh bay, nhưng một kích này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Càng đáng sợ chính là Lâm Hạo thực lực lại cái này trước đó có chỗ giữ lại. Cái này Lâm Hạo tiểu huynh để hắn Liêu Bạch Thuật hai người giờ phút này đã không biết nên nói cái gì, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật, giống như bọn hắn là biết Lâm Hạo thực lực rất mạnh. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh đến bực này vượt qua dự kiến trình độ. Thần uy hóa thành khí uốn lượn động tại Lâm Hạo quanh người, thanh đồng quang trạch trải rộng quanh thân, từng đầu thâm thúy ma văn lúc ẩn lúc hiện. Mái tóc màu bạc không gió mà bay, đứng 400 dặm con đường bên trên, liền như là một tôn khó mà địch nổi cổ chiến thần, khiến cho người không chịu được sinh lòng kính sợ. Giờ phút này đã không có người đi đánh giá. Bởi vì cũng không biết nên như thế nào đánh giá, một kích xuyên qua 300 dặm, cái này công sát uy đã làm cho người thực sự khó có thể tưởng tượng. Còn lại 100 dặm, có không ít cường giả đã bị chấn nhiếp rồi. Lặng yên thối lui ra khỏi con đường nghịch thiên, mặc dù ngăn cản đạp vào con đường nghịch thiên người có thể có ban thưởng, nhưng là cũng phải nhìn cái gì tình huống, một quyền xuyên qua 300 dặm nhân vật, bọn hắn cũng không muốn bị đối phương phế bỏ. 500 dặm hắc vụ bên trong, một ít nhân ảnh đã đình chỉ đi lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thình lình những người này chính là chính minh hạch tâm cường giả. Xem ra chúng ta đánh giá sai người này. Người này thực lực nói không chừng đã vượt qua ta đợi. Trần sư đệ, ngươi là đang nói đùa. Một kích xuyên qua 300 dặm, mặc dù cách làm rất để cho người ta cảm thấy rung động, nhưng là chúng ta lại kỳ thật những cái kia đám ô hợp có thể so sánh. Lấy Trần sư đệ năng lực, làm đến điểm này cũng cần phải không khó. Một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Vũ Văn Sư Huyên nói cũng đúng, một kích xuyên qua 300 dặm, chúng ta làm đến cũng không khó, bất quá ta luôn cảm giác, người này còn không có xuất tan thực lực. Không có xuất tan thực lực. Trần Sư Đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Tính là có điểm giữ lại, cũng sẽ không quá lớn, đi đến 400 dặm đã coi là không tệ, còn lại 100 dặm đối mặt cũng không phải bình thường đám ô hợp. Những cái kia thế nhưng là thiết huyết tu giả, mặc dù chỉ có 10 vạn, nhưng hắn trình độ đáng sợ, so với trước 400 dặm còn mạnh hơn gấp 10 lần. Hy vọng hắn có thể đi đến 500 dặm về sau, ta cũng muốn cùng hắn giao thủ thử một chút. Coi như hắn có thể đi đến, cũng tất nhiên sớm đã tình trạng kiệt sức, thủ thương không nhẹ. Nói đến đây, những này ẩn thân nhân vật không nói thêm gì nữa, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào con đường nghịch thiên thứ 400 bên trong chỗ. 10 vạn thân mang ngân giáp cường giả đứng đại đạo trung ương, hai bên còn có hơn 100 vạn cường giả, không nói cái kia hai bên cường giả, vẹn vẹn chỉ là trước mắt 10 vạn thân mang ngân giáp cường giả, liền cho Lâm Hạo mang đến áp lực lớn lao, đây là hắn từ khi đi đến con đường nghịch thiên về sau. Lần đầu cảm nhận được bực này áp lực. Huyên đệ cẩn thận, những này ngân giáp cường giả không đơn giản. Lãnh Nhất Hàng nhắc nhở. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, con ngươi có chút ngưng tụ, vừa sải bước ra, trong nháy mắt, đã đi tới thứ nhất liệt ngân giáp cường giả trước mặt, không nói thêm gì, trực tiếp một quyền ném ra, sáu loại luân hồi thần ký diễn hóa trong đó, hắn cũng không có dùng ra thái thủy tám thức. Lần này xuất thủ chỉ là thăm dò mà thôi. Oanh! Một quyền đập vào thủ vị ngân giáp cường giả trên người, ngay tại lực lượng bộc phát nháy mắt, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy có loại không hiểu áp chế cảm giác, nguyên bản sắp sức mạnh bùng lên, lại có ba thành bị áp chế trở về thể nội, mà còn lại bảy thành không lưu loát đánh ra. Loại cảm giác này tựa như là trào lên chảy đầm đìa, đột nhiên gặp được chắn đường như cự thạch, trùng kích xu thế chẳng những bị hao tổn giảm, ngược lại còn bị ép trở về một bộ phận. Lúc này, ở vào thủ vị ngân giáp cường giả sau lưng còn lại ngân giáp cường giả nhao nhao dựa vào tới, vừa kề sát hai thiếp bốn, lẫn nhau ở giữa dựa chung một chỗ. Phảng phất liên thành một cái chỉnh thể giống như. Lâm Hạo đánh ra lực lượng, tràn vào thủ vị ngân giáp cường giả lồng ngực về sau, người này toàn thân run lên, cố lực lượng này lại theo thân thể của hắn, biến thành hai đạo, rơi xuống sau lưng ngân giáp cường giả trên người, sau đó hai cái vị này ngân giáp cường giả lại chấn động, hóa thành bốn đạo, rơi vào đằng sau bốn vị cường giả trên người. Một hóa hai hóa bốn hóa tám. Trong chớp mắt, đủ để đánh giết không ít ngân giáp cường giả lực lượng, lại bị suy yếu đến cực hạn. Cái này khiến Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hàng hai người đều là chấn động trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Càng không có cách nào chấn khai bất luận một vị nào. Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả ngạc nhiên. Thiết huyết tu giả chân chính đáng sợ không phải một người, mà là bọn hắn chính là một cái chỉnh thể. Một tên lớn tuổi cường giả nói ra. Cái này 10 vạn thiết huyết tu giả mới là con đường nghịch thiên lên đáng sợ nhất lực cản, năm đó bao nhiêu tham gia con đường nghịch thiên người, không có chỗ nào mà không phải là sát vũ tại 10 vạn thiết huyết tu giả trên tay, 10 vạn thiết huyết tu giả hình như một thể, cho dù là hơn 50 năm cũng chỉ có một người xông qua nơi đây mà thôi. Một tên lão giả khác vuốt vuốt sợi râu chậm rãi nói ra. Lúc này, cầm đầu thiết huyết tu giả xuất thủ, chỉ gặp hắn cầm trong tay chính là một kiện trường thương màu bạc, rõ ràng là nhị phẩm thần khí, trực tiếp đâm ra. Thử! Lâm Hạo lồng ngực một trận nhói nhói, một đầu to lớn vết máu nổi lên từ vị trí trái tim kéo dài đến vai phải, vết thương sâu đủ thấy xương. Hạo! Hạo ca ca! Một Ngưng Tuyết hai nữ lên tiếng kinh hô. Liền ngay cả Liêu Bạch Thuật hai người sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, mặc dù dọc theo con đường này Lâm Hạo thủ thương không ít, nhưng đều là bị thương ngoài da, không tính là cái gì, mà lần này thương thế so với trước đó cộng lại đều muốn nặng hơn nhiều, thậm chí đã nhanh đâm vào xương cốt bên trong. Nhìn thấy một màn này, không ít vây xem cường giả lập tức không rõ, vừa rồi chỉ là cầm đầu thiết huyết tu giả đâm ra trường thương mà thôi, một kích này nhìn uy lực cũng không phải là rất đáng sợ, vì sao Lâm Hạo lại nhận như vậy trọng thương? Hơn nữa nhìn đạo hoa ngân kia ở trái tim vị trí nặng nhất, hiển nhiên là trường thương trực chỉ chính là vị trí trái tim, Lâm Hạo kịp thời phát giác, mới may mắn tránh qua tránh né một kích chí mạng. Vừa rồi thực lực khủng bố như thế Lâm Hạo chẳng lẽ đã hao hết lực lượng? Vẫn là nói vị này thiết huyết tu giả nhưng thật ra là một vị ẩn giấu đỉnh phong thần vương. Cái kia đâm một cách nào có nhìn đơn giản như vậy? Nếu như các ngươi thật sự cho rằng cái kia chỉ có thủ vị thiết huyết tu giả xuất thủ, vậy liền mười phần sai. Vừa rồi cái kia đâm một cái, mặc dù thoạt nhìn là chỉ có thủ vị thiết huyết tu giả xuất thủ, nhưng là trên thực tế lại hội tụ 10 vạn thiết huyết tu giả lực lượng. Một tên tóc trắng xóa lão giả trầm giọng nói ra. 10 vạn thiết huyết tu giả lực lượng. Thế nhưng là đằng sau những thiết huyết kia tu giả cũng không có động. Không cần thiết động, thiết huyết tu giả sở tu chính là một loại đặc thù công pháp, chỉ cần tại tới gần trong vòng 3 trượng. Dẫn động loại này đặc thù công pháp, liền có thể đem bọn hắn lực lượng hội tụ tại thời điểm cần thiết thôi động đi ra, 10 vạn thiết huyết tu giả lực lượng tại trước mắt bộc phát, người này không có bị tại chỗ diệt sát, đã coi như là thật tốt. Tóc trắng xóa lão giả trầm giọng nói ra. Lúc này, cầm đầu thiết huyết tu giả lại lần nữa ra tay, trường thương hoành không mà đâm, rất nhiều cường giả khó mà thấy rõ. Nhưng là có chút nhãn lực kinh người cường giả, lại là mơ hồ nhìn thấy, là một thanh trường thương không sai, nhưng trong đó lại ẩn chứa 10 vạn cỗ lực lượng, mỗi một cỗ đều tụ tập trưởng thành thương một phần nhỏ. Nói cách khác, một nhát này phía dưới, dung hợp chính là 10 vạn thiết huyết tu giả lực lượng, càng kinh khủng chính là, những lực lượng này lạ thường hòa hợp cùng một chỗ, hoàn toàn không giống như là 10 vạn người phát ra. Mà là một tên đỉnh phong thần vương xuất thủ giống như hưu. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt xuất hiện ở Lâm Hạo phía sau, từ vai trái kéo dài đến phần eo cơ hồ đều sắp bị xé rách, máu tươi cuồng phún mà ra, thậm chí có thể nhìn thấy tùm bạch cốt. Không, Bích Nguyệt Lam tiếu nhan trắng bịch. Liêu Bạch Thuật hai người gắt gao ngăn chặn Bích Nguyệt Lam cùng một Ngưng Tuyết hai nữ, ánh mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, đây chính là con đường nghịch thiên lên một đạo khảm, đáng sợ khảm, năm đó tám thành trở lên cường giả liền hao tổn ở chỗ này. Trường thương lại lần nữa hất lên. Lần này không phải Lâm Hạo trái tim, mà là đầu của hắn, mà giờ khắc này, Lâm Hạo đang đứng ở thủ thương giai đoạn căn bản là không có chú ý tới cái này một kích chí mạng, hội tụ 10 vạn thiết huyết tu giả lực lượng một kích là bực nào kinh khủng, phảng phất muốn đem đâm xuyên giống như. Đột nhiên, đang đứng ở mờ mịt không biết trạng thái Lâm Hạo, hai con ngươi đột nhiên hiện lên một sợi dị dạng, phảng phất có thể thấy rõ lòng người giống như, mà tại con ngươi chỗ sâu chả ẩn giấu đi một sợi nồng đậm kim mang. Thần niệm. Liêu Bạch Thuật hai người lập tức chấn động, một số vây xem thần vương cảnh giới trở lên nhân vật thế hệ trước cũng không chịu được bị kinh hãi. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Lâm Hạo hai con ngươi lộ ra chính là cái gì, đây chính là thần vương mới nên có thần niệm. Một vị lục thế tôn cấp độ cường giả lại có được thần vương mới đặc hữu thần niệm. Cái này, hưu, thần niệm đánh vào thủ vị thiết huyết tu giả trong mi tâm. Lập tức chấn động đến người này thức hải kịch liệt lắc lư, coi kỳ phản ứng với tới thời điểm một đầu tóc bạc Lâm Hạo đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia một đôi đen kịp hai con ngươi, lóe ra làm người sợ hãi hàn ý. Trải qua vô số lần huyết chiến cùng sinh tử thiết huyết tu giả chưa bao giờ e ngại qua bất kỳ vật gì, mà lần này hắn lại sinh lòng rung động ý. Một quyền, bành. Hung hăng nện ở thủ vị thiết huyết tu giả trên người, sau lưng những thiết huyết kia tu giả tranh thủ thời gian thiếp thân mà đến, nhưng là Lâm Hạo sao lại cho bọn hắn cơ hội, một quyền kia lực lượng tại vị này thiết huyết tu giả khí hải bộ vị bộc phát ra, toàn bộ khí hải bị khủng bố thể phách lực lượng nghiền nát. Thủ vị thiết huyết tu giả bị phế, Nhất thời làm 10 vạn thiết huyết tu giả bên này sinh ra một tia vi diệu mà khó mà phát giác biến hóa. Điểm này biến hóa có lẽ người khác không phát hiện được, nhưng là Lâm Hạo sao lại không phát hiện được? Đó là vết sách, chỉnh thể vết sách. Bực này lấy chỉnh thể lực lượng đối chiến cường giả, có đáng sợ ưu thế, cũng có đáng sợ thế yếu. Cái kia chính là một khi chỉnh thể xuất hiện vết sách, như vậy thì sẽ như cùng hoàn chỉnh như thủy tinh triệt để vỡ vụn, trong thời gian ngắn lại không hoàn chỉnh khả năng. Giết! Lâm Hạo xông vào thiết huyết tu giả bên trong, hai tay huy động. Rầm rầm rầm. Những nơi đi qua, vô luận là thiết huyết tu giả, vẫn là những cường giả kia, không có chỗ nào mà không phải là bị đánh bay mà ra. Cái gì gọi là đánh tan tất cả trước mắt chính là phảng phất sớm đã mục nát đại thụ bị vô cùng sắc bén cự nhận cắt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1452. Thâm bất khả chắc. Một bóng người xinh đẹp nhanh chóng lướt vào thiên dạ trong cung, thình lình chính là tên kia ngân kim sắc sa y nữ tử. Nàng này sắc mặt vẫn như cũ mang theo thật lâu không thể biến mất chấn kinh. Thiên dạ đại nhân. Ngân kim sắc sa y nữ tử âm điệu mang theo một tia rung động ý. Sự tình có tiến triển. Như thế nào, cái kia tham gia con đường nghịch thiên người đi đến cách nào rồi? Lười biếng thanh âm từ trong ao ngọc vang lên, ngữ khí lộ ra vô cùng bình thản. 500 dặm. Ngân kim sắc sa y nữ tử gạt ra một câu nói như vậy, lập tức lại khó che giấu thanh âm bên trong rung động ý. 500 dặm. Ngọc trì bên trong cái kia lười biếng thanh âm không thấy, thay vào đó chính là một tia dị dạng. Xem ra chúng ta đều đoán sai, chẳng qua cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, lấy người này năng lực. Nếu như ngạnh sông một thanh, vẫn là có thể vọt tới 500 dặm, nhưng trả ra đại giới hẳn là sẽ không nhỏ. Hiện tại người này như thế nào? Hồi bẩm thiên dạ đại nhân, tham gia không phải một người, mà là hai cái. Ngân kim sắc sa y nữ tử không khỏi nói ra. Hai cái. Trong ao ngọc thanh âm mang theo một tia giật mình. Ừ, một người trong đó thân chịu trọng thương, mà lại cảnh giới tại thánh giai trở xuống, chính là từ một cái khác nam tử tóc bạc một đường mang theo. Cái gì? Còn mang theo một cái thánh giai trở xuống người trọng thương. Ngọc chỉ có chút chấn động một cái, ngay sau đó từng đợt hương hoa hiện lên mà ra, giống như thế gian ngàn vạn tiêu xài thơm vị ngưng tụ một thân, ngay sau đó nhẹ nhàng rớt xuống thần hoa lá cánh uốn lượn mà đến, bám vào cái kia tuyệt đại phương hoa trên người, hợp thành một thân thần hoa lá cánh sa y. Vâng, đúng thế. Ngân kim sắc sa y nữ tử không khỏi cảm thấy khẩn trương lên, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tinh xảo đến làm cho lòng người rung động chân ngọc hiện ra ở trước mắt. Đây quả thực là thế gian hoàn mỹ nhất đồ vật, liền liền thân là nữ tử nàng đều không chịu được vì đó sợ hãi thán phục. Giờ phút này thiên dạ thần sắc trở nên phức tạp. Mang theo một cái thánh giai trở xuống người trọng thương còn có thể vọt tới 500 dặm, chỉ sợ thương thế cũng không nhẹ đi. Thiên dạ giống như là đối ngân kim sắc sa y nữ tử nói, lại như là đang thì thào tự nói. Hồi bẩm đại nhân. Người kia có được thần ma tái sinh năng lực. Ngân kim sắc sa y nữ tử không lưu loát trả lời một câu. Thần ma tái sinh. Thiên dạ khuôn mặt có chút động. Lúc này, hai cỗ cuồn cuộn đến cực điểm khí thế lần lượt phóng lên tận trời. Thình lình chính là Mặc Vũ Điện cùng Tinh La Điện hai vị thiếu minh. Hai người này tuần tự rời đi, phương hướng rõ ràng là phía đông, mà nơi đó chính là Nghịch Thiên Điện vị trí. Hai người bọn họ. Thiên dạ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ. Thân là ba vị thiếu minh một trong, nàng đối hai cái vị này sư huyên thế nhưng là vô cùng hiểu rõ. Lấy hai cái vị này sư huyên thân phận cùng năng lực, hiếm có thể kinh động hai người sự tình. Đôi mắt đẹp chớp động mấy lần, nàng chợt nhớ tới cái gì. 10 vạn thiết huyết tu giả tình huống như thế nào? Toàn bị phế. Ngân kim sắc sa y nữ tử run giọng nói. Bị phế. Thiên dạ trong đôi mắt đẹp ánh mắt có chút lóe lên, thân hình khẽ động, Nương theo lấy ngàn vạn hương hoa phun trào mà lên, người đã lướt ra ngoài thiên dạ điện, vô tận cánh hoa đi theo, lại hướng phía đông mà đi. Giờ phút này, nhịp thiên điện bốn phía yên tĩnh làm cho người khó có thể tưởng tượng, 500 dặm con đường nhịp thiên bên trên, nằm đầy cường giả, 10 vạn thiết huyết cường giả toàn bộ bị phế, không một hoàn hảo người. Lâm Hạo đứng 500 dặm chỗ, vết thương trên người không ngừng nhúc nhích. Tại cổ ma tái sinh phía dưới, chỉ một lát sau thời gian, đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, vây xem cường giả sắc mặt đã trắng bệch, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lính ngộ 6 loại luân hồi thần kỹ, cái này đã siêu việt không biết bao nhiêu cùng thế hệ, sau đó chả có được thần niệm, lục thế tôn cấp độ hóa xuất thần đọc. Tại to như vậy cái vẫn thần minh bên trong, dạng này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đáng sợ chính là người này chả gồm có thần ma tái sinh. Không chỉ có như thế, từ đầu đến cuối, Lâm Hạo thần uy phảng phất không có hao hết dấu hiệu, giống như bây giờ vẫn như cũ một bộ ở vào đỉnh phong trạng thái, vô luận là hiện ra năng lực, vẫn là phát huy ra kinh khủng chiến lực, đều đã siêu việt năm đó tham gia con đường nhịp thiên người. Chẳng lẽ, người này thật sự có thể muốn đả thông con đường nhịp thiên? Khó mà nói. Còn có 500 dặm đường đâu, nào có dễ dàng như vậy, sau đó phải đối mặt chỉ sợ là chính mình những cái kia hạch tâm cường giả. Những người này cũng không phải bình thường cường giả, bất kỳ cái gì một cách đều có nắm chắc xuyên qua con đường nhịp thiên trước 400 dặm trở lên năng lực. Trừ cách đó ra, tại cuối cùng còn có 3 vị thiếu minh trấn thủ, ngươi thật sự cho rằng con đường nhịp thiên dễ dàng như vậy? Còn có 3 vị thiếu minh trấn thủ. Nghe vậy cường giả đều cảm thấy run sợ. Tại vẫn thần minh bên trong, mặc dù các đại trưởng lão đều là thần tôn, là vô số tuổi trẻ cường giả ngưỡng vọng đối tượng, nhưng là dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, mà lại các đại trưởng lão đều rất ít xuất thủ, cho nên hơn 9 thành tuổi trẻ cường giả đối với thần tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không có cụ thể khái niệm. Mà đối với các đại trưởng lão cũng là căn cứ vào vãn bối đối trưởng bối lễ kính mà thôi, nhưng là 3 vị thiếu minh tại vẫn thần minh cùng thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong lại là ở vào không cách nào dung chuyển địa vị, cho dù là cùng thế hệ cường giả đỉnh phong gặp đều chỉ có thể giấu trong lòng kính sợ, ngưỡng vọng bọn hắn vô địch. Không sai, đây là vẫn thần minh tất cả cùng thế hệ tuổi trẻ cường giả đối với 3 vị thiếu minh thống nhất đánh giá, 3 người này đã không thể lấy cùng thế hệ mà nói, đối mặt 3 vị này thiếu minh căn bản không ai có thể hưng khởi tới một hồi suy nghĩ. Bởi vì thật là đáng sợ. Nếu như 3 vị thiếu minh trấn thủ sau cùng lời nói, gần như không có khả năng sẽ có người có thể đi đến con đường nhịp thiên. Chẳng qua vẫn là có một bộ phận cường giả rất chờ mong Lâm Hạo đả thông cái này. Một bộ phận cường giả đại đa số đều không phải là vẫn thần minh, mà là từ tứ đại đế cung cùng còn lại thế lực tới. Mặc dù tại vẫn thần minh cũng hưởng thụ lấy không kém đãi ngộ, nhưng là những năm này nhiều ít vẫn là có chút bị đè nén. Dù sao, không thể trở thành chính thức vẫn thần minh người, liền không cách nào thu hoạch được cường đại truyền thừa. Mà bọn hắn năm đó rời bỏ tứ đại đế cung cùng còn lại thế lực, liền không có quá lớn ý nghĩa. Năm đó con đường nhịp thiên cho bọn hắn mang đến lớn lao rung động, để bọn hắn đáy lòng sinh ra một cái kết. Bởi vì rất nhiều cường giả đều là tại con đường nhịp thiên lên bị phế sạch, hoặc là trọng thương nhặt về một cái mạng. Đối với con đường nhịp thiên, bọn hắn đáy lòng thủy chung mang theo e ngại. Đây là bọn hắn một đạo khảm, vĩnh thế đều có thể không cách nào thông qua. Nhưng là Lâm Hạo xuất hiện lại cho những người này mang tới hy vọng. Mặc dù chưa chắc là bọn hắn tự mình đả thông, nhưng nếu là Lâm Hạo có thể đả thông, sẽ giải khai bọn hắn đáy lòng cái kia kết, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Cho nên những người này rất chờ mong trước mắt một đầu tóc bạc Lâm Hạo có thể sáng tạo ra một cách không có khả năng. 500 dặm chỗ, mông lung mờ mịt dần dần tán đi, từng đạo bóng người nổi lên, mặc dù chỉ có chút ít hơn nghìn người, nhưng là sự tồn tại của những người này lại mang đến làm cho người áp lực hít thở không thông, mỗi một vị trên người vần quanh khí thế sự khủng bố, liền ngay cả chu vi xem cường giả đều cảm thấy trái tim nhanh ngưng đập. Cùng lúc trước mấy trăm vạn cường giả so sánh, này 1000 người số lượng thực sự ít đến thương cảm, nhưng là tại áp lực cùng khí thế bên trên, cái trước còn kém rất rất xa cái sau. Rốt cuộc chờ đến, rất lâu không có buông tay đánh một trận. Ngươi rất không tệ, đáng tiếc muốn dừng bước tại này. Từng cái thân mang bạc kim y bào hạch tâm cường giả ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Hạo, liền phảng phất giống như là nhìn lấy con mồi. Hơn nghìn người tụ tập mà đến, ánh mắt ẩn chứa áp lực là bực nào kinh khủng, cho dù là đỉnh phong thần vương ở đây chỉ sợ đều khó mà chống cự được. Đối diện với mấy cái này ánh mắt mang tới áp lực, Lâm Hạo hồn nhiên không hay, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tối hậu phương, bởi vì tại sao cùng phía trên cung điện treo bay lên ba đạo mông lung thân ảnh, mặc dù thấy không rõ ba người này là người phương nào, mà ba người này cũng không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng là hắn lại có thể từ nơi này ba người trên người cảm nhận được áp bách cảm giác. Ta tới trước. Một tên mi tâm có một đạo sắc bén dấu vết nam tử thân hình khẽ động, giống như nước chảy mây trôi, xuất hiện tại Lâm Hạo trước mặt, tiện tay một điểm, sáu loại luân hồi thần ký hóa đi ra, không chỉ có như thế, tại ở trong đó lại vẫn ẩn chứa một số biến hóa kỳ diệu. Rõ ràng là một loại vô thượng thần ký, không nghĩ tới người đầu tiên người xuất thủ lại cũng hiểu được sáu loại luân hồi thần ký, tăng thêm một loại khác vô thượng thần ký, thôi động ra gần như bảy loại luân hồi thần ký lực lượng. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, đấm ra một quyền chính là sáu loại luân hồi thần ký, không có thi triển còn lại bất luận cái gì thần ký ở trong đó. Thật sự là khinh thường. Sắc bén dấu vết nam tử mặt lộ vẻ không vui, nhưng lại tại chạm đến nắm đấm nháy mắt, thần sắc của hắn hơi đổi, bởi vì một quyền này uy, lại không chút nào thấp hơn hắn đánh ra công sát uy, sao lại thế? Hắn mới sáu loại luân hồi thần ký, mà ta chẳng những chả có được một loại vô thượng thần ký, vì sao hắn công sát uy lại không thua ta? Tại quyền chỉ giao thoa thời khắc, sắc bén dấu vết nam tử uổng phí mi tâm tách ra một vòng dù ý, nguyên bản liền kinh khủng công sát uy, lại xoa một tầng đáng sợ hơn sắc bén. Một kích này biến hóa, lập tức đưa tới chu vi xem các trưởng giả kinh hô, lấy bọn hắn kiến thức, như thế nào nhìn không ra người này xảo diệu tại thời khắc mấu chốt, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, để đối thủ xử trí không kịp đề phòng, chỗ này lý quá tốt. Thế nhưng là ngay tại lỡ tay mà qua nháy mắt, Lâm Hạo nắm đấm có chút lắc một cái, thái thủy bảy thức diễn hóa mà ra, nắm đấm hóa thành trường đao, lực lượng tăng vọt, chớp mắt xuyên thấu sắc bén dấu vết nam tử tông sát uy trực tiếp đánh vào trong đó, cây sau biến sắc, oanh. Sắc bén dấu vết nam tử đã bị đánh bay mà ra trượt ngàn trượng khoảng cách về sau, mới khó khăn lắm dừng lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên đã thụ thương. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng vừa rồi giao thủ đã ra kết quả. Thừa nhận, sắc bén dấu vết nam tử cắn răng, không cam lòng chắp tay, lúc này lui cách mà ra. Mặc dù chỉ là một đối một giao thủ, nhưng là hậu phương gần ngàn cường giả, lại là tại quan sát cùng phán định lấy Lâm Hạo chân chính năng lực. Rất hiển nhiên Lâm Hạo thực lực tại phía xa sắc bén dấu vết nam tử phía trên cụ thể đạt tới trình độ nào. Vô số cường giả cũng có cái ngọn nguồn. Thăm dò kết thúc. Thoáng chốc, 12 tên cường giả động thân, mặc dù có chút ỷ thế hiếp người hiểm nghi, nhưng là cái này chính là con đường nghịch thiên, thân là vẫn thần minh cường giả, bọn hắn tự nhiên muốn ngăn cản Lâm Hạo đi xuống, đây không chỉ liên quan đến vẫn thần minh mặt mũi, còn có bọn hắn thân là vẫn thần minh cường giả tôn nghiêm. Cái này 12 tên cường giả thực lực không thể so với sắc bén dấu vết nam tử kém bao nhiêu, thậm chí còn có một ít muốn mạnh hơn một hai phần, liên thủ vây công ẩn chứa áp bách là bực nào kinh khủng, cho dù là cái kia 10 vạn thiết huyết tu giả ngưng hợp lực áp bách, đều xa xa không kịp nổi cái này 12 người. Huống chi tại cái này 12 tên cường giả sau lưng còn có 996 tên cường giả đang chờ, xúc thế tùy thời xuất thủ. Đối mặt với từ bốn phương tám hướng đánh tới 12 tên cường giả, Lâm Hạo có chút ngóc đầu lên, đen kịt hai con ngươi lấp lói tinh mang càng ngày càng cường thịnh, nguyên bản phun trào khí thế bỗng nhiên vừa ẩn đi, phảng phất biến mất, khiến cho công sát mà đến 12 tên cường giả không chịu được những mày, bất quá bọn hắn nhưng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Trần sư đệ, Nhạc sư đệ cẩn thận. Một trận hét lớn từ phía sau truyền đến. Ngay tại vừa dứt lời nháy mắt, oanh một tiếng, Lâm Hạo thể nội bạo phát ra kinh khủng hơn lực lượng khí tức thứ bảy loại luân hồi thần kỹ lực lượng tại một sát na kia phóng thích mà ra. Thứ bảy loại luân hồi thần kỹ. Điều đó không có khả năng. 12 tên cường giả sắc mặt trắng bệch vô cùng, muốn rút tay đã tới đã không kịp, bảy loại luân hồi thần kỹ lực lượng bao trùm ở bọn hắn, kinh khủng trùng kích cùng xé rách lực lượng trên người bọn hắn bộc phát ra. Oanh! 12 tên cường giả nhao nhao thổ huyết bay ngược mà ra. Tuôn trào ra lực lượng kinh khủng quấn quanh trên người Lâm Hạo, cái kia từng đạo ma văn trở nên càng thêm rõ ràng, mà đen kịt đến cực hạn hai con ngươi lộ ra giống như vô tận thâm uyên thâm thúy, để cho người ta dò xét không thấu, thấy không rõ. Đối với vây xem cường giả mà nói, bây giờ chỉ có một cái từ có thể hình dung Lâm Hạo thâm bất khả chắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1453. Để cho ta đồ nhi giúp bọn hắn. Đông. Một cước giẫm đạp trên mặt đất, con đường nghịch thiên có chút rung động lên, ở vào sau 500 dặm vẫn thần minh cường giả đỉnh phong đều có chút biến sắc, nguyên bản chả mang theo một chút chơi đùa thái độ người, giờ phút này thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bảy loại luân hồi thần kỹ quang trạch quấn quanh ở Lâm Hạo quanh thân, cuồn cuộn đến cực hạn khí thế, khiến cho lòng người rung động không thôi. Hắn lại lĩnh ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ. Liêu Bạch Thuật hai người triệt để trợn tròn mắt, mỗi một lần luôn cho là Lâm Hạo đạt tới cực hạn thời điểm, Lâm Hạo kiểu gì cũng sẽ lại lần nữa phá vỡ, còn không phải lần một lần hai, mà là mấy lần, nhìn lấy con đường nghịch thiên lên Lâm Hạo, bọn hắn thần sắc trở nên phức tạp mà cổ quái. Lầm, nào chỉ là nhìn lầm, đơn giản liền là mắt bị mù. Bởi vì tại Liêu Bạch Thuật hai người đáy lòng, mặc dù Lâm Hạo năng lực quả thật không tệ, tư chất cũng rất cao. Nhưng so sánh với Bích Nguyệt Lam mà nói, chí ít tại tiềm lực bên trên, vẫn là kém một số, đặc biệt là tại lần đầu nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm, so sánh với Bích Nguyệt Lam cũng liền cao như vậy một cảnh giới mà thôi. Đối với thấp trung cảnh giới cường giả mà nói, rất dễ dàng liền có thể đuổi kịp đi, cho nên bọn hắn đối với Bích Nguyệt Lam chờ mong cao hơn, dù sao nàng có được Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể, còn có Thần Cầm Thất Âm, lại thêm Cửu Thiên Tiên Âm bực này thái cổ vô thượng âm luật chi pháp, ba cái tương hợp phía dưới, cho dù là tầm mắt cực cao Lục Huyền Thần Tôn đều khen không dứt miệng. Nhưng ai có thể nghĩ đến tư chất xem như không tệ Lâm Hạo, vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế phát triển đến đáng sợ như vậy cấp độ. Lĩnh ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ. Đây không chỉ cần lĩnh ngộ bảy loại trở lên luân hồi ý cảnh, thậm chí còn cần cực lớn năng lực, thậm chí vượt qua thường nhân cơ duyên mới được. Đây đều là thiếu một thứ cũng không được. Không nói cái sau. Chỉ là phía trước lĩnh ngộ bảy loại trở lên luân hồi ý cảnh cũng đủ để cho hơn 9 thành cường giả vì đó lùi bước. Liền xem như riêng lớn cái vẫn thần minh thế hệ trẻ tuổi có thể lĩnh ngộ bảy loại trở lên luân hồi ý cảnh người, không đủ 30. Toàn bộ vẫn thần minh tất cả thế hệ trẻ tuổi cường giả cộng lại, thế nhưng là khoảng chừng 100 tỷ nhiều, như thế to lớn số lượng dưới, lại chỉ có không đến 30 người lĩnh ngộ ra bảy loại trở lên luân hồi ý cảnh, có thể nghĩ cái này độ khó đến cùng cao biết bao nhiêu. Mà có thể lĩnh ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ người, cũng chỉ có 4 người mà thôi. 4 người này tại vẫn thần minh bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là đứng hàng tuyệt đỉnh. Hiện tại, Lâm Hạo đã hoàn toàn có cùng 4 vị này tuyệt đỉnh người tranh phong năng lực. Hạo nhất định có thể thông qua con đường nghịch thiên. Bích Nguyệt Lam trên mặt lo lắng dần dần tán đi, thay vào đó chính là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Nàng liền biết, Lâm Hạo sẽ sáng tạo ra kỳ tích, bởi vì hắn không chỉ một lần sáng tạo qua kỳ tích. Bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm. Liêu Bạch Thuật nói ra, chẳng qua ngữ khí cũng đã mang theo không dám xác định chi sắc. Lấy Lâm Hạo bây giờ năng lực, xác thực có cơ hội thông qua con đường nhịp thiên, mà hắn cũng có chút chờ mong, chưa bao giờ bị người đả thông qua con đường nhịp thiên, bị Lâm Hạo đả thông, này sẽ là một bộ dạng gì cảnh tượng? Sẽ, hắn nhất định sẽ. Nguyệt Lam, ngươi đối với hắn lòng tin quá mức, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắc Bào lão ẩu cũng không khỏi khuyên. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Nguyệt Lam rất rõ ràng mình tại làm cái gì. Bích Nguyệt Lam hít một hơi thật sâu, nàng biết Lục Huyền Thần Tôn đối Lâm Hạo có chênh lệch chút ít gặp, cho nên ngay tiếp theo Liêu Bạch Thuật hai người cũng khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng, đến mức bọn hắn đều cho rằng Lâm Hạo có chút không chịu nổi, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết kỳ thật chân chính không chịu nổi chính là mình. Nguyên bản nàng không có ý định để lộ ra đến, nhưng là bây giờ lại không thể không tiết lộ. Hai vị tiền bối kỳ thật không biết, cái thứ nhất phát hiện Nguyệt Lam có diệu âm thần cầm thánh thể người, cũng không phải là sư tôn, cũng không phải là Lục Huyền Thần Tôn. Liêu Bạch Thuật hai người khẽ giật mình, cho tới nay, hai người đều cho rằng là Lục Huyền Thần Tôn phát hiện Bích Nguyệt Lam tiềm chất, cho nên mới thu nàng làm đồ. Là hảo hắn phát hiện trước nhất, đồng thời trả truyền thủ Nguyệt Lam cửu thiên tiên âm chi pháp. Bích Nguyệt Lam nói ra. Cái gì? Liêu Bạch Thuật hai người đồng thời chấn động. Bọn hắn tự nhiên nghe Lục Huyền Thần Tôn đề cập qua thế gian chỉ có một loại phương pháp tu luyện thích hợp diệu âm thần cầm thánh thể, còn lại âm luật chi pháp đều không có cách nào kích phát ra diệu âm thần cầm thánh thể mạnh nhất chi lực. Nguyên bản bọn hắn coi là cửu thiên tiên âm chính là Lục Huyền Thần Tôn tìm tới, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới là Lâm Hạo truyền thụ cho. Cái này, Liêu Bạch Thuật hai người hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, hôm nay chứng kiến hết thảy cho bọn hắn mang tới rung động quá lớn. Chợt, hai người đồng thời lườm Lâm Hạo một cái, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, tuổi còn trẻ liền có như vậy nhãn lực, lại thêm như vậy năng lực. Hắn thật không bằng Bích Nguyệt Lam. Chưa hẳn, thậm chí khả năng so Bích Nguyệt Lam tiềm chất càng lớn, bởi vì so sánh với nàng, Lâm Hạo tràn đầy rất nhiều biến số, mà những này biến số là Liêu Bạch Thuật hai người đều khó mà có thể thấu. Cho nên bọn hắn không cách nào xác định sau này Lâm Hạo có thể đi đến một bước nào. Lúc này, Lâm Hạo khí thế cùng gần ngàn cỗ khí thế va chạm ở cùng nhau, bộc phát ra dư uy, đánh thẳng vào con đường nghịch thiên. Đối mặt đánh tới gần ngàn vẫn thần minh hạch tâm cường giả, Lâm Hạo tay phải có chút rũ xuống, lòng bàn tay mở ra, ngay sau đó cánh tay phải lắc một cái, phùng, một đạo kinh thế lôi đình hóa ra, rơi vào Lâm Hạo trên cánh tay. Hóa thành một thanh như lôi đình thần mâu, chuôi này thần mâu mũi thương lên hiện đầy từng đạo làm lòng người trễ đế văn, giao thoa phía dưới tỏa ra làm cho người run rẩy quang trạch cùng lực lượng. Giết! Trong hai con ngươi thật nhỏ lôi đình xen lẫn, Lâm Hạo đã hóa thân thành một đạo mạnh hơn lôi đình, dọc theo con đường nghịch thiên đại đạo giết tới. Phong bế trưởng lão điện bên trong. Sáu vị trưởng lão ngồi xếp bằng, toàn bộ đều nhắm hai mắt lại, cuồn cuộn đến cực điểm thần niệm không ngừng đụng chạm. Cái này sáu vị trưởng lão hiển nhiên đều tại thương nghị cái gì. Đột nhiên, tất cả thần niệm thu hồi. Lục Huyền Thần Tôn mở hai mắt ra, không vui chừng mắt liếc đối diện Tiết Thần Tôn, cái sau thì là một mặt đạm mạc bộ dáng, không xem qua ánh sáng lại lộ ra một bộ tự đắc thần sắc. Hừ. Lục Huyền Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, không lại để ý Tiết Thần Tôn. Các vị đạo hữu, mấy ngày nay chỗ nói sự tình quyết định như vậy đi, chư vị tạm thời trở về chuẩn bị một phen đi. Ngồi tại thủ tòa thượng quan trưởng lão phất phất tay, trưởng lão điện bịt kín thái cổ phong cấm kết giới hóa đi. Ngay tại giải khai nháy mắt, một tên thân mang kim giáp cường giả cấp tốc lướt vào. Tham kiến chư vị trưởng lão. Kim giáp cường giả chắp tay hành lễ, sau đó tranh thủ thời gian nói ra. Ba canh giờ trước có người gõ nghịch cổ, mở ra con đường nghịch thiên. Có người mở ra con đường nghịch thiên rồi. Các vị trưởng lão không chịu được cảm thấy có chút kinh ngạc, mà Lục Huyền Thần Tôn thì những mày ẩn ẩn cảm thấy có chút rất không thích hợp, bởi vì hắn đối con đường nghịch thiên cũng biết sơ lược, tự nhiên rõ ràng nhất định phải điều kiện gì mới có thể mở ra. Hơn 50 năm, không ngờ có người tiến đến mở ra con đường nghịch thiên. Hơn 50 năm trước, con đường nghịch thiên bị mở ra hơn 100 lần, chưa bao giờ có một lần thông qua. Tiết Thần Tôn bình chân như vậy nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt không khỏi lườm Lục Huyền Thần Tôn một cái. Lục Huyền đạo hữu, lần này không phải là ngươi mang đến mấy tên tiểu tử kia chạy tới mở ra con đường nghịch thiên. Mặc dù chỉ là tùy ý nói chuyện, nhưng lại để Lục Huyền Thần Tôn đáy lòng một trận lột bột, bởi vì vừa rồi hắn liền cảm thấy không được bình thường. Đi qua Tiết Thần Tôn kiểu nói này, lập tức minh bạch vì sao không được bình thường. Hơn 50 năm qua con đường nghịch thiên chưa bao giờ bị người mở ra, lúc nào không mở ra, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này mở ra. Không tốt. Lục Huyền Thần Tôn sắc mặt trầm xuống. Sẽ không thật là ngươi mang tới mấy tiểu tử kia mở ra. Tiết Thần Tôn tiếp tục hỏi. Không để ý đến Tiết Thần Tôn, Lục Huyền Thần Tôn mi tâm khẽ động. Tâm thần chìm vào trên tay trong chữ vật giới chỉ có liên lạc một khỏa truyền âm thạch, bởi vì vừa rồi đàm luận chuyện quan trọng, cho nên hắn đem phong tỏa, lúc này đem viên này truyền âm thạch mở ra. Thần Tôn, không xong, Lâm Hảo hai người chạy tới tham gia con đường nghịch thiên. Thần Tôn, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Sư Tôn, mau tới. Ba đạo thanh âm lo lắng truyền đến. Thình lình chính là Liêu Bạch Thuật hai người cùng Bích Nguyệt Lam, thanh âm bên trong tràn đầy cấp bách chi sắc. Nghe được cái này ba đạo truyền âm, Lục Huyền Thần Tôn lập tức mặt lúc trắng lúc xanh, đồng thời lại giận giận không thôi. Cái này Lâm Hảo cũng quá tự tác chủ trương, lại chạy tới tham gia con đường nghịch thiên, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc trước sở dĩ không có cho biết con đường nghịch thiên chính là sợ Lâm Hảo chạy tới tham gia, nhưng lại không nghĩ tới. Vẫn không thể nào ngăn cản bọn hắn. Hai cái này hỗn chứng tiểu tử. Lục Huyền Thần Tôn tức giận đến tại chỗ nhảy dựng lên. Thân là Vẫn Thần Minh trưởng lão một trong. Hắn làm sao không rõ ràng cái này con đường nghịch thiên đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Hảo hai người chạy tới tham gia cơ hồ chẳng khác gì là tiến đến chịu chết thôi. Hắn thật đúng là muốn hoành quyết tâm không thèm quan tâm hai người này chết sống, có thể nghĩ lại. Vừa bất đắc dĩ từ bỏ quyết định này. Phát giác được Lục Huyền Thần Tôn thần sắc, Tiết Thần Tôn lập tức ý thức được. Rất hiển nhiên thật sự là mấy tên tiểu tử kia chạy tới tham gia con đường nghịch thiên. Lục Huyền đạo hữu, con đường nghịch thiên thế nhưng là minh chủ định ra. Một khi mở ra, bất kỳ người nào đều không thể can thiệp, cho dù là trưởng lão cũng là như thế. Tiết Thần Tôn vô tình hay cố ý nhắc nhở. Ta biết. Không cần ngươi nhắc nhở. Lục Huyền Thần Tôn sắc mặt trầm xuống, lười nhắc cùng Tiết Thần Tôn nói nhảm, thân hình khẽ động, biến mất trong đại điện. Tiết Thần Tôn cũng theo sát rời đi. Chúng ta cũng đi theo xem một chút đi. Thượng quan trưởng lão nói ra, dẫn đầu biến mất tại trưởng lão điện bên trong, còn lại ba vị trưởng lão cũng nhao nhao đi theo. Bọn hắn tiến đến, chủ yếu là lo lắng Lục Huyền Thần Tôn. Lấy Lục Huyền Thần Tôn tính tình, càng là không cho hắn đi làm, liền hết lần này tới lần khác đi làm. Lục Huyền Thần Tôn cùng Tiết Thần Tôn một trước một sau, hai người đồng thời xuyên thẳng qua hư không, thượng quan trưởng lão bọn người theo sát phía sau mà đến. Lục Huyền Thần Tôn, con đường nghịch thiên chưa bao giờ có người thông qua, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Thần Tôn vô tình hay cố ý trêu chọc nói. Câm miệng ngươi lại. Lục Huyền Thần Tôn đang đứng ở nóng lòng khí nóng này, nghe vậy giận dữ không thôi. Nhắm lại liền nhắm lại, chẳng qua tại nhắm lại trước đó, thân là đồng minh đạo hữu, vẫn là muốn khuyên ngươi một tiếng, không cần thiết hành động theo cảm tính, ai, ta cũng có thể hiểu rõ tâm tình của ngươi, thật vất vả thu cái đồ nhi, hết lần này tới lần khác cứ như vậy hao tổn, không có việc gì, về sau lại thu chính là, nói không chừng có tốt hơn, đúng hay không? Tiết Thần Tôn cười nói. Nghe vậy, Lục Huyền Thần Tôn phổi đều muốn tức nổ tung, có thể hết lần này tới lần khác đấu võ mồm lại thắng chẳng qua gia hỏa này, chỉ có thể cúi đầu, không đi để ý tới Tiết Thần Tôn. Đúng rồi, Đồ Nhi ta Lăng Cửu Tiêu không biết chạy tới không, nếu như đã chạy tới, ta lập tức truyền âm, để hắn hơi hỗ trợ một chút, bất kể nói thế nào, ngươi ta ở giữa giao tình rất sâu, cũng không đành lòng nhìn ngươi Đồ Nhi cứ như vậy hao tổn. Đương nhiên, mấy tên tiểu tử kia có thể đi qua 700 dặm mới có thể đi, liền sợ bọn hắn ngay cả 200 dặm đều đi không đến a, nếu là đi không được, vậy liền không có biện pháp. Tiết Thần Tôn tiếp tục nói. Lục Huyền Thần Tôn gương mặt liên tục run rẩy, thần sắc âm trầm vô cùng, hắn lo lắng nhất liền là Bích Nguyệt Lam, nha đầu này nói không chừng sẽ cùng theo Lâm Hạo cái kia hai tên gia hỏa cùng một chỗ vờ ngớ ngẩn. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1454. Mũi thương chỉ. Lục Huyền Thần Tôn từ hư không xuyên thẳng qua mà ra, đi thẳng tới Nghịch Thiên Điện bên ngoài, hắn cũng không có chú ý tới thời khắc này Nghịch Thiên Điện tính đạt được kỳ, nhìn thấy Liêu Bạch Thuật hai người, còn có Bích Nguyệt Lam thời điểm, đáy lòng thoáng thở dài một hơi, chẳng qua vẫn như cũ có chút khó thở, đối diện liền lướt đi lên. Thần Tôn, Sư Tôn, Bích Nguyệt Lam đám người nhất thời kịp phản ứng. Nhìn thấy Lục Huyền Thần Tôn, không khỏi khẽ giật mình, còn chưa chờ đám người mở miệng, Lục Huyền Thần Tôn tại chỗ liền uống hỏi. Cái kia hai cái tiểu tử đâu? Lâm Hạo. Bọn hắn tại tham gia con đường nghịch thiên. Liêu Bạch Thuật vô ý thức nói ra. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo, hai người bọn họ không biết con đường nghịch thiên hung hiểm, các ngươi hai cái cũng không biết. Vì cái gì không có ngăn cản bọn hắn? Lục Huyền Thần Tôn nổi giận trực tiếp đổ ập xuống mắng lên, lại còn để bọn hắn chạy tới chịu chết, chẳng lẽ không biết. Chính mắng lấy đâu, bỗng nhiên cảm thấy có chút rất không thích hợp, Liêu Bạch Thuật hai người mặc dù con mắt đang ngó chừng mình, nhưng là ánh mắt lại trôi dạt đến địa phương khác. Nhìn thấy bộ dáng này, Lục Huyền Thần Tôn kém chút lửa giận công tâm, hai người này lại mình giáo huấn bọn hắn thời điểm thất thần. Các ngươi! Lục Huyền Thần Tôn đang muốn mở miệng, phát hiện Bích Nguyệt Lam hai nữ ánh mắt cũng nhìn về phía khác một bên, hai nữ ánh mắt ẩn chứa kích động cùng hưng phấn. Lúc này, Tiết Thần Tôn cũng lướt đi tới, nhìn thấy Lục Huyền Thần Tôn tức giận bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, không khỏi liếc qua con đường nghịch thiên phương hướng theo bản năng nói ra. Lục Huyền đạo hữu, cái kia không phải ngươi mang tới hai cái tiểu tử a, cũng không tệ a, thế mà đi tới 700 dặm còn cùng Đồ Nhi ta Lăng Cửu Tiêu giao thủ, lại còn lực áp Lăng Cửu Tiêu, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Nói đến đây, Tiết Thần Tôn lập tức cảm thấy không được bình thường, mau ngậm miệng im tiếng, ánh mắt cấp tốc xê dịch về con đường nghịch thiên. Mở lão nhãn đột nhiên chừng một cái, con mắt tròn trịa vô cùng, cơ hồ đều nhanh trợn lồi ra, ngay sau đó toàn thân khẽ run lên. Cái này, làm sao có thể? Tiết Thần Tôn lên tiếng kinh hô, thanh âm cực kỳ bén nhọn. Nghe được Tiết Thần Tôn thanh âm, Lục Huyền Thần Tôn cấp tốc cũng quay đầu. Khi thấy con đường nghịch thiên lên một màn thời điểm, cho dù là tung hoành nhiều năm kiến thức uyên bác hắn, giờ phút này cũng không chịu được tại chỗ ngây ngẩn cả người, hai mắt chậm rãi đột xuất, thần sắc cơ hồ cùng Tiết Thần Tôn không có gì khác biệt. Dài tới 800 dặm con đường nghịch thiên bên trên, ngổn ngang lộn xộn chạy đến số chi không rõ cường giả, vô số cường giả nằm trên mặt đất không ngừng thống khổ kêu rên người, 10 vạn ngân giáp tu giả toàn bộ ngã xuống đất, cái này thì cũng thôi đi, tại 500 dặm đến 800 dặm ở giữa. Hơn 600 tên hạch tâm cường giả cũng là như thế, có đổ vào một bên, có thì toàn thân nhuốm máu. Tại 800 dặm nơi cuối cùng, cầm trong tay lôi đình thần mâu Lâm Hạo, giống như cái thế chiến thần tại hơn 300 tên hạch tâm cường giả bên trong giết tiến giết ra, mỗi một lần xuất thủ. Đều sẽ có vài chục tên cường giả bị chấn động đến bay ngược mà ra, từng đạo lôi đình dày đặc. Đan dệt ra lực lượng càng là làm người sợ hãi. Mà tại phía trước, Lăng Cửu Tiêu đã thụ thương, trong tay thần kiếm đã gãy mất một nửa, trên mặt của hắn, trên người, còn có chân bên trên đều có hoạt sâu hoạt cạn vết thương. Hắn giờ phút này cực kỳ chật vật, bởi vì lôi đình thần mâu chấn động ra dư uy quá kinh khủng, mỗi một lần quét ngang đều sẽ nhấc lên kinh khủng công sát uy. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ nhất là Lâm Hạo thể phách cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, cái này khiến mọi người ở đây đều vì đó tim đập nhanh. Chẳng qua, hơn 300 tên hạch tâm cường giả cũng rất mạnh. Dù sao bọn hắn chính là đóng giữ sau cùng cường giả, những người này mỗi một cái tại gần ngàn hạch tâm cường giả bên trong cũng coi là đứng hàng đám người trên. Cho nên bọn hắn cũng không giống trước đó dễ dàng như vậy liền bị đánh bay hoặc là bại đi. Mà những người này cũng cho Lâm Hạo mang đến phiền toái không nhỏ, thậm chí ở trên người hắn lộ ra không ít tổn thương, chẳng qua tại cổ ma tái sinh phía dưới. Những thương thế này rất nhanh đều khôi phục lại. Luôn phiên giao thủ, Lâm Hạo tiêu hao cũng không nhỏ, đặc biệt là thể lực bên trên, lấy một địch mấy trăm vạn, còn có gần ngàn tên hạch tâm cường giả, cái này cường độ cũng không phải bình thường nhỏ, nếu như không phải lĩnh ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ, muốn giết tới nơi này thật đúng là không dễ dàng. Theo không đoạn giao tay, Lâm Hạo xuất thủ biên độ dần dần chậm lại, chủ yếu là bởi vì cái này hơn 300 tên hạch tâm cường giả đã bắt đầu thích ứng hắn công sát uy, lại thêm những cường giả này đều đang ra sức tránh né, muốn giống như trước đó như thế xuất thủ một lần liền phế bỏ một cái, cơ hồ là không thể nào. Uổng phí. Đang xung phong liều chết Lâm Hạo rút về lôi đình thần mâu, đầu có chút thấp xuống. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, miệng bên trong ngụm lớn thở hổn hển, khí tức cũng biến thành không lớn ổn định. Đã hao hết lực lượng rồi hả? Nên tới vẫn là tới, mặc cho thực lực ngươi lại nghịch thiên, lại vượt qua thường nhân, lực lượng hao tổn thế nhưng là khó mà bù đắp. Rốt cuộc đạt được giờ khắc này. Vừa rồi bị thương ta đau quá, lần này tất nhiên sẽ gấp 10 lần trả lại. Hơn 300 tên hạch tâm cường giả đã thừa cơ lặng yên tại xúc tích lực lượng, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đem Lâm Hạo nhất cử oanh sát. Vây xem các cường giả, giờ phút này cũng không khỏi nín thở, mặc dù bọn hắn đều dự liệu được Lâm Hạo đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nói không chừng thật muốn dừng bước tại này, nhưng là Lâm Hạo cho lúc trước bọn hắn mang tới trùng kích thực sự quá tại rung động, bọn hắn đều không thể khẳng định. Lâm Hạo phải chăng còn có lưu dư lực? Đi không nổi nữa. Đi không đi xuống cũng bình thường, gần 800 dặm đường đã phá vỡ những năm qua cao nhất ghi chép. Tiết thần tôn hừ một tiếng, Lăng Cửu Tiêu bị tổn thương, đáy lòng của hắn tự nhiên 10 phần khó chịu, nếu như là bị người khác đả thương thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn bị Lâm Hạo đả thương, cái này không phải tương đương với nói cho người khác biết. Mình Đổ Nhi không bằng Lục Huyền Thần Tôn người. Lục Huyền Thần Tôn không có lên tiếng, mà là thần sắc lộ ra ngưng trọng. Giờ phút này hắn cũng không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể nhìn Lâm Hạo mình. Hơn 300 tên hạch tâm cường giả lực lượng đã nhanh tiếp tục đến cực hạn, tuôn ra ra khí thế không ngừng phụt ra hút vào. Đột nhiên, Lâm Hạo ngẩng đầu. Hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu đen, một đầu tóc bạc bỗng nhiên đứng đấy mà lên, chớp mắt bị nhuộm thành màu đen, ma lực lượng chớp mắt nước vọt khắp quanh thân, khí thế của hắn lấy kịch liệt tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt đã nhảy lên tới nguyên bản cảnh giới cực hạn. Nhìn lấy Lâm Hạo biến hóa, Lục Huyền Thần Tôn sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Tiết Thần Tôn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lấy cảnh giới như thế nào nhìn không ra Lâm Hạo thực lực lại lần nữa tăng vọt, mà lại tăng vọt không biết là gấp đôi gấp hai, mà là vượt rất xa trước đó. Cái gì? Lại mạnh lên. Chẳng lẽ con đường nghịch thiên thật muốn bị đả thông? Vô số cường giả toàn thân chấn động, bọn hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được hôm nay tâm tình. Phùng. Ma lực lượng xuyên thấu qua lôi đình thần mâu kéo dài đến mũi thương, nguyên bản màu xám trắng lôi đình thần mâu, dần dần trở nên thành màu đen như mực, giống như màu đen như lôi đình. Nếu như nói trước đó lôi đình ẩn chứa chấn nhiếp cùng trừng trị uy, như vậy hiện tại cách này màu đen lôi đình, liền là hủy diệt, thuần túy nhất hủy diệt. Lúc này, Lâm Hảo mũi thương có chút lắc một cái. Oanh! Lấy Lâm Hảo làm trung ương, bốn phía hư không bỗng nhiên rụt xuống dưới, liền ngay cả bốn phía thái cổ kết giới đều bị áp xúc, có thể thấy được cỗ này lôi kéo lực lượng khủng bố đến mức nào, liền đối mặt hơn 300 tên hạch tâm cường giả đều lập tức quá sợ hãi, bọn hắn cảm nhận được hít thở không thông uy hiếp, cỗ uy hiếp này là chưa từng có. Đang vặn vẹo trong hư không, một đôi con ngươi màu đen tản ra cực hạn bạo ngược sát niệm. Vào thời khắc ấy, hơn 300 tên hạch tâm cường giả nhao nhao cảm thấy trái tim bỗng nhiên kịch liệt co vào, con của bọn hắn lộ ra một tia sợ hãi. Trong cùng một lúc, hơn 300 tên hạch tâm cường giả đồng thời xuất thủ. Hơn 300 đạo kinh khủng đến cực điểm công sát uy quét sạch toàn bộ nghịch thiên đại đạo, hướng phía Lâm Hảo phô thiên cách địa rào sát mà đến. Phùng! Màu đen lôi đình thần mâu xuyên thấu vặn vẹo không gian. Thoáng chốc, thời gian phảng phất tại trước mắt đình chỉ, giống như chỉ gặp màu đen lôi đình xuyên thẳng qua nhập hơn 300 đạo kinh khủng đến cực điểm công sát uy bên trong, đánh tan tất cả, đem những này công sát uy toàn bộ rào diệt. Cuối cùng, màu đen lôi đình quán xuyên hơn 300 tên hạch tâm cường giả. Quá trình này vẻn vẹn không đến một cái chớp mắt. Lôi đình quang mang hóa đi, Lâm Hảo xuất hiện tại 900 dặm chỗ, toàn thân ma văn bá đạo mà trương dương quấn quanh lấy, đen kịt như thâm uyên hai con ngươi, nhìn thẳng phía trước, về phần cái kia hơn 300 tên hạch tâm cường giả. Liền nhìn đều không có đi xem một cái, bởi vì đã không cần thiết đi xem. Hơn 300 tên hạch tâm cường giả duy trì ban sơ tư thế, một lát sau bọn hắn khôi phục lại, từng cái toàn thân cứng ngắc. Sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra khó mà che giấu sợ hãi, chỉ gặp tại bọn hắn nơi khí hải, một cái xuyên qua vết thương phơi bày ra, thình lình bọn hắn khí hải đã đâm xuyên qua. Lạch cạch lạch cạch. Không có bất kỳ người nào phát ra tiếng kêu thảm, hơn 300 tên hạch tâm cường giả nhao nhao ngã xuống đất, duy chỉ có 6 người trả chật vật đứng đấy. Sáu người này liền bao quát Lăng Cửu Tiêu ở bên trong, bọn hắn đều là hạch tâm cường giả bên trong nhân vật đứng đầu, cho nên bọn hắn còn có thể chịu đựng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chịu đựng ba cái hô hấp mà thôi. Bành bành! Sáu người đồng thời ứng thanh ngã xuống đất triệt để ngất đi. Không! Tiết thần tôn buồn số một tiếng. Hoa! Con đường nghịch thiên bốn phía, vang lên rung trời xôn xao âm thanh. Vô luận là đang ngồi, vẫn là treo bay ở chỗ cao người, đều bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Hảo, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, bởi vì ai đều không nghĩ đến, lại sẽ có người có thể đi đến 900 dặm. Đương nhiên, đi đến nơi này không phải nhất làm cho đám người khiếp sợ, mấu chốt là Lâm Hảo, lần lượt cho người ta mang đến khó có thể tin, vốn cho là người này đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, đó cũng không phải là hắn chân chính toàn lực, đầu tiên là 6 loại luân hồi thần kỹ, sau đó là 7 loại, vốn cho rằng đạt tới cực hạn, thế nhưng là trước mắt Lâm Hảo lại lần nữa cho người ta mang đến cực độ chấn kinh. Phùng! Lâm Hảo trong tay lôi đình thần mâu trực chỉ hướng con đường nghịch thiên cuối cùng, trong mắt hắn cuối cùng bên trên có 3 đạo thân ảnh, rất hiển nhiên là sau cùng đối thủ, mặc dù thấy không rõ đối phương là ai, nhưng hắn đã có thể đoán được thân phận của đối phương. Nếu như không có nhận lầm, hẳn là Vẫn Thần Minh 3 vị thiếu minh. Mũi thương chỉ, đây là khiêu chiến tuyên ngôn. Ánh mắt mọi người trở nên sốt ruột lên, bọn hắn tự nhiên biết phía sau nhất 3 người là 3 vị thiếu minh, giờ phút này không ít cường giả đáy lòng tràn đầy chờ mong, bọn hắn rất muốn nhìn một chút Lâm Hảo đối đầu 3 vị thiếu minh tràng diện. Cường giả tuyệt đỉnh đối đầu cường giả tuyệt đỉnh, nhưng nhìn điểm cũng không phải một điểm hai điểm mà thôi. Bây giờ, Lâm Hảo phát ra khiêu chiến, tất cả mọi người đang chờ 3 vị thiếu minh xuất thủ, không ít người đáy lòng tràn đầy gấp gáp. Về phần Lâm Hảo có thể hay không xông qua con đường nghịch thiên, bọn hắn tạm thời quên đi, tạm thời mong đợi là cả hai quyết đấu, là một đối một, vẫn là một đối ba đâu. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào cái kia 3 vị đứng tối hậu phương thiếu minh trên người, bọn hắn đều đang đợi lấy 3 người này xuất thủ. Tự nhiên cũng hy vọng 3 người này có thể ngăn chặn Lâm Hảo, dù sao bất kể nói thế nào, nơi này chính là Vẫn Thần Minh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1455. Ngươi nếu thực như thế, không có động tĩnh. Ba vị thiếu minh vẫn như cũ ở vào tại chỗ, chưa từng xuất hiện ý tứ, cũng không có mảy may xuất thủ dấu hiệu. Cái này khiến Vẫn Thần Minh tất cả cường giả cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, thái cổ kết giới bên trong xuất hiện một tia dị động, vô số đầu cổ văn lấy phương thức đặc thù đan vào một chỗ. Lâm Hạo đen kịp hai con ngươi hơi động một chút. Ngay sau đó những cái kia cổ văn che đậy tất cả cường giả, bao gồm bên ngoài cùng bên trong vô số cường giả. Ý niệm kết giới. Lâm Hạo một cách nhận ra cái này chính là một cái ý niệm kết giới, rõ ràng là có nhân hóa đi ra, cụ thể là người phương nào hắn không rõ ràng, chẳng qua lúc này tại con đường nghịch thiên lên làm ra ý niệm kết giới đến, hẳn là thân phận ít nhất là Vẫn Thần Minh trưởng lão mới đúng. Ý niệm kết giới sẽ không tổn thương đến bất kỳ người, chỉ là một loại đặc thù huyễn cảnh kết giới mà thôi, có thể trong khoảng thời gian ngắn che đậy người tầm mắt. Nương theo lấy cổ văn lưu động, sáu bóng người chậm rãi nổi lên. Sáu người này không phải người khác, chính là thượng quan trưởng lão bọn người, đương nhiên bọn hắn cũng không phải là thực thể, chỉ là ý niệm hóa thân mà thôi. Cho dù bọn hắn thân là trưởng lão, cũng không cách nào tại lúc này dùng chân thân tiến vào con đường nghịch thiên. Lục huyền thần tôn ý niệm hóa thân mà ra về sau, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, cái này cũng khó trách, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này một mực bị hắn thấy ngứa mắt tiểu tử, lại con đường nghịch thiên lên một đầu đi đến ngọn nguồn, hiện tại còn kém một điểm cuối cùng. Ngươi gọi Lâm Hạo đúng không? Cầm đầu thượng quan trưởng lão mang theo thân thiết hỏi. Vâng. Lâm Hạo lên tiếng. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có thể đi đến nơi đây thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta bên ngoài. Thượng quan trưởng lão cười cười nói. Lâm Hạo không nói gì, người đến chính là sáu vị trưởng lão, đều là Vẫn Thần Minh nhân vật cao tầng. Cái này sáu vị trưởng lão sẽ không ăn đắt no đầy đủ không có chuyện làm chạy tới, hiển nhiên là có chuyện gì, dù sao hắn cũng không vội, liền nhìn lấy sáu vị trưởng lão trong hồ lô bán được là thuốc gì. Thêm lời thừa thãi, ta cũng không nhiều lời, có thể hay không cùng Lâm tiểu huynh để thương lượng một sự kiện. Thượng quan trưởng lão ôn hòa nói. Mời trưởng lão nói rõ. Lâm Hạo nói ra. Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta lần này đến đây là hy vọng ngươi có thể rời khỏi con đường nghịch thiên. Thượng quan trưởng lão nói ra. Hy vọng ta rời khỏi. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, nói đùa cái gì, mình một mạch liều chết đến 900 dặm còn kém cuối cùng 100 dặm, cái này Vẫn Thần Minh nhân vật cao tầng lại yêu cầu mình rời khỏi, cái này không phải tương đương với mình trước đó làm hết thảy đều uổng phí rồi. Gặp Lục Huyền Thần Tôn không có lên tiếng, Lâm Hạo đoán chừng Lục Huyền Thần Tôn cũng là biết đến, hiển nhiên là lực kháng không được, dù sao hắn mới chỉ có một người, còn lại năm vị trưởng lão nếu là đồng ý, Lục Huyền Thần Tôn phản đối cũng vô dụng, chẳng qua Lâm Hạo lại là sẽ không đáp ứng, cái này dù sao liên quan đến lãnh nhất hàng tính mệnh. Tựa hồ đã nhận ra Lâm Hạo bất mãn, thượng quan trưởng lão không nhanh không chậm nói ra. Lâm tiểu huynh đệ yên tâm, ta sẽ chờ tận lực cho Lâm tiểu huynh đệ một số đền bù tổn thất. Đương nhiên, nếu là Lâm tiểu huynh đệ bọn người muốn gia nhập chúng ta Vẫn Thần Minh, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Nếu như Lâm tiểu hữu nguyện ý, lấy Lâm tiểu huynh đệ năng lực tiến vào chính minh đều là xoa xoa có thừa. Nghe được những lời này, Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, thượng quan trưởng lão bọn người cho điều kiện, đặc biệt là đằng sau một đầu, không phải là mình tiến vào con đường nghịch thiên truy tung mục đích. Thế nhưng là, vì sao muốn chờ mình đi đến 900 dặm đâu? Là bởi vì tự thân năng lực để Vẫn Thần Minh cao tầng coi trọng, cho nên phá lệ. Không có khả năng. Nếu như thế, con đường nghịch thiên tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Đây cơ hồ chẳng khác nào, chỉ cần biểu hiện thật tốt, liền có thể gia nhập Vẫn Thần Minh. Không thích hợp, Lâm Hạo đã nhận ra một chút không thích hợp, trong lúc mơ hồ hắn luôn cảm giác đến con đường nghịch thiên tựa hồ có cái gì bí mật không muốn người biết. Hơn 50 năm trước, 7.000 vạn dư tên cường giả đều hao tổn ở đây, không người thông qua, người còn sống sót coi như năng lực mạnh hơn, cũng chưa nghe nói qua có ai bị phá lệ qua. Mà nhìn Lục Huyền Thần Tôn bộ dáng tựa hồ cũng không hiểu biết. Nếu như ta không đồng ý đâu. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Làm càn. Tiết Thần Tôn phẫn nộ quát. Chúng ta hạ mình đến đây, hy vọng ngươi rời khỏi, là nhìn ngươi năng lực không tệ, nếu là hao tổn ở chỗ này vậy liền đáng tiếc, cho nên mới thuyết phục ngươi, không phải chúng ta không cần quản ngươi. Vì cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi, dù sao không truy cứu ngươi chi sai là được rồi. Lâm Hạo khẽ chau mày, nếu như là người khác nói câu nói này, hắn ngược lại là sẽ tin tưởng mấy phần, nhưng lời này từ Tiết Thần Tôn trong miệng nói ra, hắn liền không thể không hoài nghi, mặc dù không biết là bởi vì chuyện gì, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, cái này thượng quan trưởng lão bọn người tựa hồ không muốn để cho mình đả thông con đường nghịch thiên. Cái này con đường nghịch thiên cuối cùng thủ quan người, chính là ba vị thiếu minh, chẳng lẽ là sợ ba người này không địch lại mình, hao tổn vẫn thần minh mặt mũi. Vẫn là nói, cái này con đường nghịch thiên cuối cùng sẽ có cái gì bí mật không muốn người biết hay sao? Nếu như Tiết Thần Tôn nói hết lời, có lẽ Lâm Hạo sẽ đáp ứng, thế nhưng là Tiết Thần Tôn vừa lên đến liền khí thế khinh người bộ dáng, hắn đã sớm khó chịu. Lại thêm trước đó bị người này luôn phiên tính toán, mặc dù tính toán không phải mình, nhưng liền ngay cả một ngưng tuyết hai nữ đều kém chút bị thua thiệt. Được rồi, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, con đường nhịp tiên kết thúc. Gặp Lâm Hạo không lên tiếng, Tiết Thần Tôn lộ ra có chút cấp bách. Ai nói kết thúc? Lâm Hạo ngóc đầu lên, nhìn chằm chằm Tiết Thần Tôn, theo ta được biết. Cái này con đường nghịch thiên chính là thành lập vẫn thần minh thời điểm liền đã tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi con đường nghịch thiên, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng không thể can thiệp, ta nói không sai. Ngươi! Tiết Thần Tôn một trận nghẹn lời. Quả nhiên! Cái này con đường nghịch thiên có chút bí mật không muốn người biết, bằng không cũng không trở thành sáu vị trưởng lão lấy ý niệm hóa thân rơi vào nơi đây để cho mình rời khỏi. Rất hiển nhiên, những trưởng lão này sợ mình đả thông con đường nghịch thiên, dù sao mình chạy tới 900 dặm, liền thừa trận chiến cuối cùng. Lâm Tiểu Huyên đệ, đưa ra điều kiện của ngươi đi, chỉ cần tại chúng ta năng lực đi tới phạm vi bên trong đều có thể đáp ứng ngươi. Thượng quan trưởng lão chậm rãi nói ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ tiếp tục đi tới đích. Thượng quan trưởng lão có thể hay không là tại hạ giải khai một vấn đề. Lâm Hạo nói ra. Lâm Tiểu Huyên đệ thỉnh giảng. Vì sao muốn để cho ta từ bỏ? Đừng nói với ta cái gì lo lắng tính mạng của ta loại hình sự tình. Những lời này dùng để lừa gạt ba tuổi đứa nhỏ đều ngại không đủ. Huống chi là chúng ta. Lâm Hạo nói ra. Tiết Thần Tôn lập tức kém chút khí tuyệt, vừa rồi hắn liền là như thế nói với Lâm Hạo. Nghe vậy, thượng quan trưởng lão bọn người mặt lộ vẻ làm khó, lúc này liếc nhau một cái, mà một bên Lục Huyền Thần Tôn thì nhíu mày. Phải chăng nói cho Lâm Tiểu Huyên đệ, ngươi liền có thể từ bỏ? Trước nhìn thấy thời điểm nói điều kiện như thế nào? Lâm Hạo rời chủ đề. Còn nói điều kiện? Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện? Tiết Thần Tôn cái trán gân xanh nổi lên, bọn hắn ăn nói khép nép tìm đến Lâm Hạo đã coi như là đủ cho mặt mũi, nhưng ai biết tiểu tử này lại vẫn một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, thậm chí càng cùng bọn hắn bàn điều kiện. Nếu như nơi này không phải con đường nghịch thiên, mà là phía ngoài lời nói, hắn thật đúng là muốn một bàn tay đem Lâm Hạo cho chụp chết. Tiết trường lão. Thượng quan trưởng lão nhướng mày. Tiết Thần Tôn bất đắc dĩ im lặng, không cam lòng lườm Lâm Hạo một cái về sau, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Không dối gạt Lâm Tiểu Huyên để cái này con đường nghịch thiên chính là ta vẫn thần minh đời thứ nhất minh chủ sở kiến, về phần dụng ý như thế nào, đây là bổn minh bí mật, liền bất tiện cáo chi tại đầu này con đường nghịch thiên đằng sau kỳ thật chính là đời thứ nhất minh chủ năm đó trụ sở cùng bế quan nơi. Từ khi đời thứ nhất minh chủ tại 20 năm trước mất đi tin tức về sau, nơi đây liền bỏ trống xuống. Thượng quan trưởng lão nói ra. Mà cái này con đường nghịch thiên kỳ thật liền là minh chủ chiêu thu đệ tử sử dụng. Bây giờ minh chủ tin tức hoàn toàn không có, chẳng biết đi đâu. Cho nên coi như Lâm Tiểu Huyên để ngươi thông qua được con đường nghịch thiên, cũng không cách nào nhìn thấy minh chủ. Mà tại minh chủ trụ sở bên trong, sớm đã giữ một số ngọc giản. Nếu như mở ra lời nói, những ngọc giản này sẽ đem minh chủ thu đồ để tin tức đưa ra. Có thể minh chủ lại không tại. Mà tin tức này một khi truyền đi, tứ đại đế cung bên kia tất nhiên sẽ có hiểu biết, đối với ta vẫn thần minh có thể nói là thật to bất lợi. Nói đến phần sau, không khỏi thở dài một hơi. Đã như vậy, vì sao không hủy bỏ đầu này con đường nghịch thiên? Lâm Hảo hỏi, đối với thượng quan trưởng lão, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Dù sao những lão gia hỏa này đều sống không biết đã bao nhiêu năm, tùy tiện biên cái lý do đến lừa gạt mình cũng là bình thường. Hủy bỏ. Không có khả năng, minh chủ định ra chi quy trừ bỏ minh chủ bản nhân bên ngoài, không người có thể hủy bỏ. Thượng quan trưởng lão lắc đầu nói ra. Hiện tại có thể nói một chút điều kiện, nếu như hài lòng, rời khỏi ngược lại là không sao. Lâm Hảo nói ra. Còn nói điều kiện, Tiết Thần Tôn tức giận đến mặt phát run, còn lại ba vị trưởng lão lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại, hiển nhiên không thích Lâm Hảo ngữ khí. Lâm Tiểu Huyên để mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Thượng quan trưởng lão nói ra, hiển nhiên không có đem lại nói chết, dù sao bọn hắn thân phận siêu nhiên, nếu như làm không được, đây chẳng phải là để cho người ta chế xếu. Ta chỉ có một cái điều kiện để cho chúng ta tiến vào truyền thừa điện, mỗi người tùy ý chọn tuyển ba cái truyền thừa như thế nào? Lâm Hảo nói ra. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Truyền thừa điện chính là chúng ta vẫn thần minh cấm địa, há có thể tùy ý cho ngoại nhân tiến vào. Không chỉ là Tiết Thần Tôn, liền ngay cả hai vị khác trưởng lão cũng tại chỗ cự tuyệt, mà lại ngữ khí tương đương kiên quyết. Ừ, truyền thừa điện đối với chúng ta vẫn thần minh mà nói không thể coi thường, hy vọng Lâm Tiểu Huyên để thứ lỗi có thể hay không đổi một số những điều kiện khác. Thượng quan trưởng lão nói ra. Vậy các ngươi có thể cho điều kiện gì? Lâm Hảo vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi, cũng không nghĩ tới chân chính có thể trực tiếp tiến vào truyền thừa trong điện, bởi vì hắn sớm đã hiểu rõ đến, cho dù là vẫn thần minh hạch tâm cường giả, tiến vào truyền thừa trong điện cũng phải kinh lịch rất nhiều khảo hạch, trải qua trùng điệp tranh cử, cuối cùng mới có như vậy mấy người có thể tiến vào mà thôi. Cho nên, Lâm Hảo cũng không có kỳ vọng có thể một chút liền tiến vào truyền thừa trong điện. Hai kiện nhị phẩm đỉnh phong thần khí, cái này đã coi như là tiện nghi các ngươi. Tiết Thần Tôn mở miệng nói ra. Đây chính là người khác đều cầu không đến bảo vật các ngươi có thể thu hoạch được, xem như thật tốt. Hai kiện nhị phẩm đỉnh phong thần khí. Lâm Hảo cười. Ngươi cười cái gì? Tiết Thần Tôn không vui nói. Tiết trưởng lão thật đúng là hào phóng a. Hai kiện nhị phẩm đỉnh phong thần khí, các ngươi hạch tâm đệ tử phân phối thần khí đều là nhất phẩm, là chúng ta không bằng các ngươi những cái kia hạch tâm đệ tử, vẫn là nói các ngươi quá xem thường ta rồi. Lâm Hảo đáy lòng đã bắt đầu nổi giận. Đừng nhìn thượng quan trưởng lão một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, kỳ thật những trưởng lão này như trước vẫn là bày biện khoan dung đến nói chuyện cùng chính mình, nói là bàn điều kiện. Nhưng là kỳ thật nơi nào có bàn điều kiện bộ dáng, tiếp tục nói tiếp đã không nhiều lắm ý tứ. Coi như những trưởng lão này thật đáp ứng để cho mình cùng lãnh nhất hàng tiến vào truyền thừa trong đại điện, nói không chừng sẽ còn động một chút tay chân loại hình. Từ bình thường đường tắt, không cách nào thu hoạch được diệt thần truyền thừa, Lâm Hảo rất rõ ràng, đặc biệt là tại cùng những này vẫn thần minh cao tầng tiếp xúc qua về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Lục Huyền Thần Tôn sẽ giận dữ rời đi vẫn thần minh, bởi vì những lão gia hỏa này đơn giản liền là quá không coi ai ra gì. Ngươi, tiểu tử, đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng đừng quá mức làm càn. Tiết Thần Tôn cả giận nói. lời không hợp ý không hơn nửa câu, chư vị trưởng lão mời trở về đi, chúng ta đã không có cái gì có thể nói. Lâm Hạo trầm giọng nói. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi thật muốn khăng khăng như thế. Thượng quan trưởng lão ngữ khí cũng thay đổi nặng một số. Đương nhiên. Lâm Hạo ngữ khí kiên quyết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1456. Cực băng đế cung. Thượng quan trưởng lão không nói gì thêm, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Thật lâu. Thượng quan trưởng lão mới nói ra. Đã ngươi tuyển con đường này, vậy bọn ta cũng không thể nói gì hơn, hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Lúc này, lấy thượng quan trưởng lão cầm đầu năm vị trưởng lão thân ảnh dần dần biến mất. Duy chỉ có Lục Huyền thần tôn còn chưa hóa đi ý niệm thân thể. Tiền bối vì sao không khuyên giải ta? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền thần tôn. Vì sao muốn khuyên ngươi? Có quan hệ gì tới ta? Lục Huyền thần tôn nhàn nhạt lên tiếng, không nói gì thêm nữa, quay người liền rời đi, liền để ý đọc thân thể biến mất nháy mắt, một sợi như có như không âm luật, xuyên vào đến Lâm Hạo thức hải bên trong. Phát giác được cái này một sợi âm luật, Lâm Hạo đã minh bạch, hiển nhiên Lục Huyền thần tôn là nói ra suy nghĩ của mình, chỉ bất quá bởi vì thượng quan trưởng lão bọn người ở tại, cho nên không tiện mở miệng thôi, mà từ Lục Huyền thần tôn xuất hiện sau đó, hắn liền đã phát hiện Lục Huyền thần tôn khác thường. Rất hiển nhiên, hắn có chuyện gì muốn bàn giao, cho nên Lâm Hạo vẫn luôn chưa từng có hỏi, liền đợi đến Lục Huyền thần tôn mở miệng. Âm luật chớp mắt chui vào trong thức hải, trực tiếp ở bên trong hóa ra Lục Huyền thần tôn bộ dáng. Tiểu tử, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, dám phản kháng thượng quan trưởng lão bọn người, chẳng qua phản kháng thật tốt. Những này tâm đã đi lệch đám lão già này là thời điểm nên cho bọn hắn gõ lên một gậy, cũng làm cho bọn hắn hào hào thanh tỉnh một chút. Để tránh tiếp tục trầm luân xuống dưới. Lục Huyền thần tôn trầm giọng nói ra. Tiền bối, vì sao bọn hắn muốn ngăn cản ta tiếp tục đi tới đích? Lâm Hạo hỏi. Sợ, sợ. Không sai, con đường nghịch thiên từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ có ảnh hình người tiểu tử ngươi như vậy đi đến 900 dặm đường trả mặt không đỏ tim không đập. Cái này con đường nghịch thiên đại biểu cho vẫn thần minh cái gọi là một số tôn nghiêm. Nếu như ngươi đả thông đánh bại ba vị thiếu minh, vẫn thần minh mặt mũi bao nhiêu đều sẽ ném một số. Đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất. Cái kia chủ yếu nhất là Lâm Hạo không khỏi hỏi. Dù sao là để ý thức bên trong giao lưu, mặc dù nhìn như thời gian hao phí rất dài, nhưng là kỳ thật chỗ qua thời gian ngay cả một cái chớp mắt cũng chưa tới. Ngươi hẳn là hiểu được, cái này con đường nhịp thiên chính là năm đó minh chủ thành lập mà thành, ngươi có biết minh chủ là người phương nào? Chính là một vị chuẩn thần đế. Lục Huyền thần tôn nói ra. Chuẩn thần đế. Lâm Hạo khẽ giật mình, đáy lòng tràn đầy kinh ngạc, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Thượng quan trưởng lão bọn người ở tại nói về minh chủ thời điểm, lộ ra kiêng kỵ không sâu, có thể làm cho nhóm này thần tôn như vậy kiêng kỵ, cũng chỉ có chuẩn thần đế này cấp độ. Vẫn thần minh, liền là lấy vị này chuẩn thần đế tên mệnh danh. Lục Huyền thần tôn hít sâu một hơi nói, minh chủ thành lập vẫn thần minh về sau, hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực đến thành lập đầu này con đường nhịp thiên. Kỳ thật thành lập con đường này chân chính mục đích là liên tiếp cùng trấn áp tại cái này cực băng hải vực dưới cực băng đế cung. Đế cung. Cái này cực băng hải vực phía dưới có một tòa đế cung. Lâm Hạo cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Đế cung là người phương nào chỗ ở? Tự nhiên là thần đế. Cho dù là chuẩn thần đế trụ sở, cũng không thể xưng là đế cung, bởi vì chỉ có thần đế mới có thể ngưng hóa ra chân chính vạn cổ bất diệt đế văn. Không thể không nói, Lục Huyền thần tôn tin tức này thực sự làm cho người rất cảm thấy rung động, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới mảnh này cực băng hải vực phía dưới sẽ có một tòa đế cung tồn tại, khó trách nơi đây hàn khí sẽ đáng sợ như thế, ngay cả thần vương đều có thể mưu sát. Một vị thần đế nơi truyền thừa trải rộng đế văn cùng đế uy là cực kỳ khủng bố, đủ để cho một mảnh mênh mông địa vực biến thành tuyệt địa. Minh chủ đã trở thành chuẩn thần đế, tiến thêm một bước cũng đủ để trở thành thần đế, vì sao còn muốn thành lập như vậy một đầu con đường nghịch thiên? Lâm Hảo khó hiểu nói. Chuẩn thần đế bản thân liền là tại một loại nào đó con đường tu luyện lên đã đạt đến cực hạn nhân vật, dạng này người có chính mình đạo, làm gì trả đi truy tầm người khác đạo. Liền xem như thần đế đạo còn lại chuẩn thần đế thu được cũng không có nhiều tác dụng lớn, nhiều nhất hơi tìm hiểu một chút. Mà lấy chuẩn thần đế năng lực bước vào đến cái này đế cung cũng cần phải không phải việc khó gì. Làm gì hao phí tâm cơ đến thành lập đầu này con đường nghịch thiên. Bởi vì cái này chôn giấu tại phía dưới cùng đế cung chủ nhân cực băng thần đế chính là một vị trên đời hiếm thấy không phải nhân tộc sinh linh tu luyện mà thành thần đế. Cái gì? Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không phải nhân tộc sinh linh tu luyện mà thành thần đế. Cho dù có được chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa, Lâm Hảo còn là lần đầu tiên nghe nói trên thế giới này, nhân tộc mới là thổ nhất đến thượng thương chiếu cố sinh linh, bởi vì tất cả trí cường giả đều là xuất từ nhân tộc, về phần còn lại sinh linh, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói. Chính là bởi vì như thế, cho nên nhân tộc mới có thể một mực xưng bá toàn bộ thế giới. Vô luận là thái cổ cường giả, vẫn là bây giờ cường giả, đều thuộc về nhân tộc. Chẳng qua là chi nhánh khác biệt, cùng thời đại khác biệt thôi, cũng không có quá lớn khác nhau. Từ thái cổ đến nay, không biết có bao nhiêu vị thần đế xuất thế, mà những này thần đế đều không ngoại lệ, đều là nhân tộc. Thế nhưng là, bây giờ lại có một vị không phải nhân tộc thần đế, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. Chính là bởi vì vị này cực băng thần đế cũng không phải là xuất từ nhân tộc, cho nên minh chủ mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả ta mấy người lúc ấy nghe nói cũng là khó có thể tin, dù sao chưa bao giờ có không phải nhân tộc thần đế tồn tại. Mà vị này cực băng thần đế đã có thể kết luận chính là thái cổ trước đó một vị thần đế. Thái cổ trước đó, đây không phải là càng thêm xa xôi thời đại. Lâm Hảo giật mình nói. Bây giờ toàn bộ thế giới nhận biết thời đại thần vực khắc lục là rõ ràng nhất. Xa nhất niên đại thậm chí có thể truy tố đến triệu tỷ ước năm trở lên, 100 tỷ liền là 1.000 tỷ, cái kia chính là ngàn vạn tỷ tỷ năm, đây là thái cổ ban sơ niên đại. Thái cổ chi khí, cái kia chính là ngàn vạn tỷ tỷ năm trước kia, tại một số cổ tịch ghi chép bên trong thời đại kia chính là ban sơ hồng mông thời đại, cơ hồ là vạn vật chưa mở thời điểm, mà lúc kia chẳng lẽ liền đã có sinh linh tồn tại. Minh chủ tự thân là có thể tiến vào đế cung, nhưng lại không cách nào tiếp cận, về phần những người còn lại, giống ta các loại, cũng nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập đến cực băng hải vực ngàn dặm mà thôi, lại tiếp tục lại không được. Chính vì vậy, minh chủ thành lập cái này con đường nghịch thiên chúng ta mới có cơ hội đến tòa kia thái cổ trước đó đế cung. Lục Huyền Thần Tôn nói ra. Cái kia chính là nói, cái này con đường nghịch thiên kỳ thật liền là tiến vào cực băng đế cung con đường duy nhất. Lâm Hảo nói ra, nếu như thế, vì sao muốn cho những người còn lại tham gia cơ hội? Đây mới là hắn nghi ngờ nhất, đã có một vị thần đế truyền thừa tại dưới đáy, như vậy tự nhiên là vẫn thần minh mình đi lấy trả làm gì cho những người khác cơ hội. Vẫn thần minh không ai có thể tiến vào cực băng đế cung bên trong. Lục Huyền Thần Tôn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vì sao? Bởi vì vẫn thần minh vẫn luôn không có phù hợp người, cho dù là minh chủ cũng không cách nào xâm nhập đến cực băng đế cung trung ương nhất bên trong, cho nên minh chủ đoán chừng muốn mở ra cực băng đế cung nhất định phải có phù hợp đặc biệt nhân tuyển. Lục Huyền Thần Tôn nói ra. Đặc biệt nhân tuyển. Vậy cái này một đầu con đường nghịch thiên chọn lựa ra. Liền là phù hợp đặc biệt nhân tuyển. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Có thể nói như vậy, nhưng là cụ thể như thế nào, ta cũng không lớn rõ ràng. Đáng tiếc, từ khi minh chủ rời đi sau đó, chúng ta liền không cách nào lại thông qua cái này con đường nghịch thiên tiến vào cực băng đế cung bên trong. Đây là minh chủ sở hữu hạn chế, chỉ có thần vương cảnh giới trở xuống, mới có thể tiến nhập con đường nghịch thiên. Lục huyền thần tôn êm tai nói ra. Nghe xong những này, Lâm Hảo đã đại khái minh bạch vì sao thượng quan trưởng lão bọn người muốn ngăn cản mình, hiển nhiên là sợ mình đã thông con đường nghịch thiên sau tiến nhập cực băng đế cung, cũng đem tin tức này lan truyền ra ngoài, bị còn lại thế lực, giống như tứ đại đế cung nhóm thế lực biết được nơi đây có cực băng đế cung tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Bất quá, những này cùng Lâm Hảo lại có quan hệ thế nào? Nếu như thượng quan trưởng lão bọn người nguyện ý đáp ứng trước đó điều kiện, Lâm Hảo tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục khiêu chiến đi, nhưng bọn hắn không muốn nỗ lực, lại muốn cho mình rời khỏi, nào có chuyện tốt như vậy. Tiền bối nói nhiều như vậy, là hy vọng ta có thể tiến vào cực băng đế cung đúng không? Lâm Hảo nói ra, coi như ngươi đã thông con đường nghịch thiên cũng chưa chắc sẽ có cơ hội tiến vào, ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Là để cho ngươi biết, có thể hết sức đi tranh thủ, nhưng là cụ thể có thể hay không thu hoạch được, khuyên ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn. Tại trước ngươi, đã có hơn một ước tên cường giả tiến nhập, những người này trừ bỏ cực ít một bộ phận có thể sống đi ra bên ngoài còn lại đều vẫn lạc. Lục huyền thần tôn nhắc nhở nói, ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn. Lâm Hảo nói ra, ngươi sống hay chết, đó là ngươi chuyện của mình, ta mới không thèm để ý, nếu như ngươi để Nguyệt Lam thương tâm lời nói, ta tất nhiên sẽ bóp nát đầu của ngươi. Lục huyền thần tôn hừ một tiếng, ngươi tốt tự lo thân đi tiểu tử. Nói xong cái kia một sợi âm luật biến thành hư vô triệt để không thấy tung tích. Tâm thần chậm rãi thu hồi, Lâm Hảo ảm đạm con ngươi bỗng nhiên sáng lên, khôi phục nguyên bản ý thức. Giờ phút này, con đường nhịp thiên bốn phía đã khôi phục như lúc ban đầu, gần ngàn tên hạch tâm cường giả vẫn như cũ nằm ở hậu phương, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ. Rất hiển nhiên, trước đó nói chuyện với nhau mới qua ngắn ngủi một lát mà thôi. Vô luận là bên trong cường giả, vẫn là bên ngoài vây xem cường giả, cũng không biết Lâm Hảo cùng thượng quan trưởng lão bọn người nói qua điều kiện, chẳng qua là cảm thấy Lâm Hảo đang xúc thế mà thôi. Lúc này, ở vào con đường nghịch thiên nơi cuối cùng ba đạo thân ảnh bốn phía mờ mịt băng vụ, thời gian dần trôi qua tản ra, hiện ra ba người khuôn mặt. Ngoài cùng bên trái nhất chính là phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc nữ tử, tên này tuyệt sắc nữ tử có một đôi tử thủy tinh hai con ngươi, tinh thấu mà động người vô cùng, thân mang chính là từ rất nhiều thần tiêu xài tạo thành áo dài. Các loại hương thơm hương hoa xông vào mũi, khoảng chừng hơn vạn loại nhiều. Mà những này mùi thơm lại đều không có xung đột cùng một chỗ. Là thiên giả đại nhân. Quá đẹp. Cùng theo như đồn đại. Có thể nhìn thấy thiên giả đại nhân một cái, ta chết cũng nhắm mắt. Lần này quả nhiên không có uổng phí tới. Bốn phía cùng nhau phát ra kinh diễm tiếng hô, trong đó không thiếu một số nữ tính cường giả. Cái này cũng khó trách. Nữ tử trước mắt chẳng những trời sinh tuyệt sắc, hơn nữa còn là ba vị thiếu minh một trong, có được thường nhân khó mà so sánh kinh khủng năng lực. Tại bây giờ thần vực tầng trời giữa bên trong thiên giả cùng thiên vũ đế cung đế nữ thánh thiên chỉ thế nhưng là tỉnh xưng thần vực song kiều. Nhìn lấy dẫn đầu xuất hiện thiên giả, Lâm Hảo ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trước đó bị mờ mịt tiên vụ che lấp thời điểm, liền cảm nhận được nàng này tràn ra khí thế khủng bố, bây giờ không có bị che lấp về sau, ngược lại càng thêm cường thịnh cùng đáng sợ. Lâm Hảo có thể cảm thụ được đi ra. Cái này thiên giả không thể so với đế nữ thánh thiên chỉ kém bao nhiêu. Thử! Một bóng người khác dần dần nổi lên, chính là một tên thân mang màu đen cổ giáp nam tử, người này phảng phất vô tận đêm tối. Vừa mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều có hư không triệt để âm u xuống cảm giác, trái tim không chịu được run lên, phảng phất cái kia cỗ vô thanh vô tức hắc ám đang nhanh chóng quấy nhiễu mình, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, đã mất đi sức phản kháng. Tinh lạ! Ba vị thiếu minh một trong, không ai nhìn thấy hắn xuất thủ qua, nghe nói hắn chưa bao giờ chân chính đi ra một chiêu. Phàm là thua vào tay hắn cường giả tuyệt đỉnh, bị chết đều rất dịu dị, giống như là gặp được vô tận hoảng sợ đồ vật, giống như cuối cùng đều là bị hù chết, đều không ngoại lệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1457. Trăm chiêu. Cuối cùng một bóng người chính là ba vị thiếu minh đứng đầu, tên là Mạc Vũ, ở tại xuất hiện nháy mắt tinh la mang tới hắc ám, phảng phất bị vô tận quang minh xua tán đi, mi tâm bên trên thỉnh thoảng lấp lóe ánh sáng cổ văn, giống như phổ thông tinh vực lớn nhỏ thái thượng liệt nhật. Phàm là tới đối mặt người, đều dâng lên khó mà chống cự tâm. Ba vị thiếu minh xuất hiện, lập tức đưa tới bốn phía một trận xôn xao, không ít cường giả đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động, chờ lâu như thế. Rốt cuộc nhìn thấy ba vị thiếu minh hiện thân, tất cả mọi người đang mong đợi tiếp xuống giao thủ. Lâm Hảo có thể cảm nhận được, ba vị này thiếu minh bất luận một vị nào mang tới lực áp bách khủng bố đến mức nào, cho dù là trước đó tất cả cường giả cộng lại đều còn kém rất rất xa ở trong đó bất luận một vị nào. Nếu ngươi có thể ngăn cản ba người chúng ta liên thủ trăm chiêu, coi như ngươi đã thông cách này con đường nghịch thiên. Cầm đầu Mặt Vũ cao giọng nói ra, thanh âm hùng hậu mà tràn đầy uy nghiêm. Trăm chiêu. Nghe vậy, vây xem cường giả khẽ giật mình. Ngăn trở trăm chiêu coi như đả thông. Không phải tử đấu. Đây cũng quá đơn giản đi. Đơn giản. Ngươi không có nghe rõ a, là ba vị thiếu minh liên thủ, chỉ cần người này có thể ngăn cản trăm chiêu coi như thắng. Các ngươi chẳng lẽ không biết ba vị thiếu minh thực lực. Cho dù là tu luyện nhiều năm thần vương cũng không có nắm chắc có thể thắng bọn hắn. Thậm chí bọn hắn có thể cùng đỉnh phong thần vương giao thủ mà hạ xuống bất bại chi địa. Một tên cường giả run giọng nói. Nghe được những lời này, không ít cường giả nhao nhao gật đầu tán đồng. Trăm chiêu. Nghe rất dễ dàng, nhưng lại cực kỳ khó khăn, cho dù là một vị thiếu minh xuất thủ trăm chiêu đều đủ để đem một vị thần vương đánh bại. Huống chi là ba vị thiếu minh liên thủ, bọn hắn liên thủ, uy lực cũng không phải gia tăng gấp ba mà thôi, mà là lấy bao nhiêu gia tăng gấp bội. Theo ta thấy, tên này là Lâm Hảo tiểu tử, có thể chống nổi 10 chiêu thì đã coi như là thật tốt. Một vị áo bào tím đỉnh phong thần vương bình luận. Long sư huyên nói xác thực không sai, ba vị thiếu minh chi thực lực mạnh bao nhiêu, người khác không rõ ràng, chúng ta cũng đã thấy rồi. Nếu là dùng tới những cái kia lá bài tẩy lời nói, cơ hồ có thể so với ta chờ, thậm chí còn càng mạnh một số. Một vị khác áo lam đỉnh phong thần vương nói ra. Nghe được bốn chu cường người nghị luận, nguyên bản đối Lâm Hảo tràn đầy tự tin Bích Nguyệt Lam, giờ phút này cũng không chịu được có chút bận tâm, bởi vì bốn chu cường người bình luận bên trong đều có phần đối Lâm Hảo không lớn xem trọng. Lục Huyền thần tôn nhìn chăm chú con đường nghịch thiên, thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Sư tôn, Hảo thất bại. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian hỏi. So sánh với những người còn lại đánh giá, nàng càng muốn nghe Lục Huyền thần tôn nói một chút. Dù sao Lục Huyền thần tôn vô luận là lịch duyệt, vẫn là thực lực cùng cảnh giới, đều không phải là cường giả có thể đánh đồng. Từ trong miệng hắn lời nói ra, có độ tin cậy muốn viễn siêu những người còn lại. Tất nhiên, Lục Huyền thần tôn phun ra hai chữ này. Tất nhiên, Bích Nguyệt Lam tiếu nhan lập tức biến sắc, chẳng lẽ liền một điểm phần thắng đều không có? Có, nhiều nhất chỉ có một thành. Lục Huyền thần tôn cũng không quay đầu lại nói ra. Chỉ có một thành. Cái này sao có thể? Hảo hắn nhưng là lính ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ, hẳn là sẽ không so ba vị thiếu minh kém bao nhiêu mới là. Bích Nguyệt Lam không cam lòng nói ra. Ai? Lục Huyền thần tôn thở dài một hơi, ánh mắt liếc qua Bích Nguyệt Lam có chút nói ra. Nguyệt Lam, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, mặc dù Lâm Hảo tiểu tử này năng lực siêu tuyệt, đã lính ngộ bảy loại luân hồi thần kỹ, ở tại chúng ta xem ra, xác thực không thể so với ba vị thiếu minh kém bao nhiêu, nhưng là... Nhưng là cái gì? Bích Nguyệt Lam vô ý thức hỏi, liền ngay cả một ngưng tuyết cũng quăng tới ánh mắt. Nhưng là hắn nội tình quá nông cạn, các ngươi không hiểu rõ Vấn Thần Minh, cho nên cũng không biết Vấn Thần Minh nội tình mạnh bao nhiêu, cho dù là tứ đại đế cung cộng lại, cũng chỉ cùng Vấn Thần Minh không sai biệt lắm. Ba vị thiếu minh chính là từ vô số cường giả bên trong lan truyền ra tuổi trẻ cường giả đứng đầu, tư chất những này liền không nói, không thể so với tứ đại đế cung người thừa kế kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh mấy phần. Lục Huyền Thần Tôn dừng một chút ngữ khí, mặc dù hắn không muốn đả kích Bích Nguyệt Lam, nhưng là đây là sự thật, cùng chờ một chút lại đối mặt, không bằng nhắc nhở trước một phen, như vậy nàng cũng có chuẩn bị tâm lý. Về phần truyền thừa cùng năng lực bên trên, ba vị thiếu minh có đều là tất cả cường giả đứng đầu. Lục Huyền Thần Tôn nói ra, coi như thế. Hảo cũng sẽ không so với bọn hắn kém, ba vị thiếu minh có được Vẫn Thần Minh to lớn nội tình cùng phong phú tài nguyên, mà Hảo thì là dựa vào mình từng bước một trưởng thành, những năm gần đây hắn đối mặt cường giả, không có chỗ nào mà không phải là xa xa siêu việt tự thân. Bích Nguyệt Lam không cam lòng nói ra, đối mặt xa xa siêu việt tự thân sao? Lục Huyền Thần Tôn khẽ lắc đầu. Sư tôn, ta biết ngươi đối với hắn có một chút thành kiến. Bích Nguyệt Lam do dự một chút, cắn răng, đem trong lòng ẩn giấu lời nói đi ra. Thành kiến. Lục Huyền Thần Tôn khẽ giật mình, liếc qua ở vào con đường nghịch thiên lên Lâm Hạo. Không sai, ta xác thực đối với hắn có thành kiến, nhưng là cái này thành kiến sẽ không ảnh hưởng đạo ngã đối với hắn, còn có ba vị thiếu minh thắng bại phán đoán. Ngươi cũng không biết ba vị này thiếu minh trưởng thành lịch trình, cho nên ngươi không biết sự đáng sợ của bọn họ. Có thể nói ba người này đều là giống nhau đã trải qua vô số lần sinh tử trưởng thành. Kinh lịch vô số lần sinh tử. Bọn hắn chính là Vẫn Thần Minh thiếu minh, làm sao lại kinh lịch vô số lần sinh tử? Bích Nguyệt Lam kinh ngạc nói. Thiếu minh lại như thế nào, cần trải qua tàn khốc nhất khảo nghiệm? Ngươi không biết, Vẫn Thần Minh lúc trước vì chọn lựa ra tốt nhất người thừa kế, chẳng những hao phí vượt quá tưởng tượng nhân lực vật lực, thậm chí còn bỏ ra cái giá cực lớn, ở trong đó liền hao tổn toàn bộ minh bên trong gần một thành cường giả. Lục Huyền Thần Tôn nói ra, năm đó thiếu minh người hậu tuyển có 10.000 vị, cái này 10.000 người bị ném vào cái nào đó đáng sợ bí cảnh bên trong, bọn hắn chẳng những phải bị đến bí cảnh bên trong các loại hung hiểm, còn có toàn bộ minh gần một thành cường giả điên cuồng đuổi giết, trong đó liền không thiếu 30 vị đỉnh phong thần vương tham dự trong đó. Nghe vậy, liền ngay cả Liêu Bạch Thuật hai người thần sắc cũng thay đổi, mặc dù bọn hắn chính là đỉnh phong thần vương, nhưng lại không nghe nói qua việc này, gần một thành cường giả, bực này số lượng có bao nhiêu? Toàn bộ Vẫn Thần Minh cường giả, liền có 100 tỷ nhiều, một thành tương đương với 10 ức. 10 ức cường giả, dù là cũng chỉ là thần linh cấp độ, như thế to lớn số lượng, ngay cả đỉnh phong thần vương nhìn thấy đều muốn tạm lui. Gặp 10 ức cường giả truy sát, còn có 30 vị đỉnh phong thần vương tham dự trong đó, đây là hạng gì tàn khốc tràng diện, nếu như tại đại địa vực nội cũng vẫn có thể có cơ hội chạy trốn, nhưng tại bí cảnh bên trong, phạm vi liền tương đương có hạn. Chỉ là ngẫm lại, đều để người dùng mình, ai có thể chống đỡ được 10 ức cường giả cùng 30 vị đỉnh phong thần vương truy sát, trừ bỏ thần tôn bên ngoài, ai có thể sống được xuống tới. Bích Nguyệt Lam cùng Mộc Ngưng Tuyết tiếu nhan một trận trắng bịch, các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được loại kia tràng diện, biết rõ Lâm Hạo kinh lịch các nàng, rất rõ ràng Lâm Hạo dĩ vãng kinh lịch tới so ra, vẫn là kém nhiều lắm, vô luận là hung hiểm, vẫn là trình độ tàn khốc, đều chênh lệch nhiều lắm. Đây là minh bên trong bí sự. Chỉ có trưởng lão mới có tư cách biết được. Nhìn thấy Liêu Bạch Thuật hai người quăng tới ánh mắt, Lục Huyền Thần Tôn bổ sung một câu. Sau đó đâu? Liêu Bạch Thuật không chịu được hỏi. Đã trải qua 20 năm cuối cùng cái kia phong bế bí cảnh đi ra ba người, liền là bây giờ ba vị này thiếu minh. Lục Huyền Thần Tôn trầm giọng nói ra. Những người còn lại đâu? Bích Nguyệt Lam không chịu được hỏi. Chết! Lục Huyền Thần Tôn đạm mạc phun ra câu nói này. Tất cả đều chết rồi. Không sai, tất cả đều chết rồi, bao quát 30 vị đỉnh phong thần vương, toàn bộ bị chết không còn một mảnh, chỉ có 3 vị thiếu minh còn sống đi ra. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam bọn người toàn thân chấn động, thần sắc càng thêm khó nhìn lên. 10 ức cường giả cộng thêm 30 vị đỉnh phong thần vương tại bí cảnh bên trong truy sát 1 vạn tên thiếu minh người hậu tuyển, cuối cùng tất cả mọi người chết rồi, duy chỉ có 3 vị thiếu minh còn sống đi ra. Cho nên, 3 vị thiếu minh năng lực, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, chỉ cần không chết rơi, ngày đó chắc chắn trở thành thần tôn, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh chuẩn thần đế này cấp độ. Lục huyền thần tôn nói ra, cái kia hảo hắn chẳng phải là. Bích Nguyệt Lam thần sắc kịch biến, nếu như 3 vị thiếu minh là như vậy trưởng thành, 3 người này cũng quá đáng sợ, nàng tranh thủ thời gian cầu khẩn nói. Sư tôn, ngươi mau cứu hắn đi. Cứu? Làm sao cứu? Con đường nghịch thiên chính là minh chủ định ra, chúng ta căn bản là không có cách sửa đổi, đã hắn tuyển con đường này, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình. Ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều, tiểu tử này hẳn là còn có tự vệ năng lực, coi như không địch lại, chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, vẫn có thể sống sót. Lục huyền thần tôn an ủi một câu, đương nhiên hắn còn có một câu chưa hề nói. Coi như Lâm Hạo có thể còn sống sót, cũng cơ hồ tàn phế. Sở dĩ không có ngăn cản Lâm Hạo là bởi vì lục huyền thần tôn biết, ngăn cản cũng vô dụng, tiểu tử này tính tình quá bướng bỉnh, nếu là không ăn chút đau khổ, đời này sẽ tao ngộ càng lớn hung hiểm, nói không chừng sẽ ngay cả Bích Nguyệt Lam cũng cùng một chỗ kéo lên bị tội. Cho nên, lục huyền thần tôn không có ý định ngăn cản, mà lại đây là Lâm Hạo lựa chọn của mình. Tiểu tử, Nguyệt Lam có lẽ sẽ bởi vì ngươi lần này tao ngộ mà thương tâm, chẳng qua dù sao cũng so về sau đi theo ngươi tao ngộ hung hiểm mạnh. Nếu như ngươi có thể vượt đi qua, đó là ngươi tạo hóa, ta cũng sẽ không lại nói cái gì. Lục huyền thần tôn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, âm thầm nói ra. Áp lực càng lúc càng lớn. Lâm Hạo cái trán nhảy ra từng cây gân xanh, ma lực lượng đã vận hóa quanh thân, nhưng là 3 vị thiếu minh chỉ là đứng tại chỗ, liền mang đến cho hắn cực kỳ khủng bố áp lực, phảng phất đối mặt không phải 3 người, mà là vô cùng vô tận cường giả. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Lâm Hạo không rõ, 3 vị này thiếu minh ban sơ mang đến cho hắn một cảm giác. Cũng liền cùng đế nữ thánh thiên chỉ xê xích không bao nhiêu, có thể theo thời gian trôi qua, mới vẻn vẹn qua không đến thời gian 10 hơi thở, 3 người này liền triệt để thay đổi, mặc dù bộ dáng cùng biểu lộ như lúc ban đầu, nhưng là hắn có thể cảm nhận được 3 người này tiềm ẩn biến hóa, phảng phất biến thành một người khác giống như. Thậm chí, Lâm Hạo hoài nghi 3 người này căn bản cũng không phải là 3 vị thiếu minh, có thể là 3 vị đỉnh phong thần vương biến thành mà thành. Trăm chiêu. Phải chăng có thể chống nổi trăm chiêu, Lâm Hạo không nắm chắc. Bất quá. Tại 3 người áp lực dưới, Lâm Hạo thể nội luôn hồi cực cảnh toàn lực vận chuyển, đã thôi phát đến cực hạn. Lúc này, thiên giả thân hình hơi động một chút, ngàn vạn thần hoa đi theo, dáng vẻ thước tha mềm mại động lòng người tư thái, nương theo lấy bước liên tục hơi chuyển, giống như trong truyền thuyết thời thái cổ đẹp hóa thân lạc thần giống như đẹp không sao tả xiết, các loại hương thơm lập tức tràn ngập toàn bộ con đường nhịp thiên. Xông vào mũi mùi thơm ngát, thấm vào Lâm Hạo tim phổi bên trong, trong phút chốc, hắn cảm nhận được cả người như là bị gột rửa giống như, cái loại cảm giác này rất thư sướng. Khiến cho không chịu được yên lặng vào trong đó, thân thể thậm chí tâm hồn ủ rũ cuốn tới, hắn không chịu được có gan liền như thế đem tâm thần đầu nhập bên trong, để cho mình thật tốt buông lòng ý nghĩ. Đột nhiên, hồn phách truyền đến nguy hiểm báo động. Thoáng chốc, cửu tử tiên thuật lực lượng tràn ngập Lâm Hạo thức hải, khiến cho tại chớp mắt tỉnh táo lại, khi hắn khôi phục ý thức thời điểm. Một đóa trong suốt sáng long lanh gần như trong suốt thần hoa đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, hoa này kiều diễm ướt át đẹp đến mức kinh người, thế nhưng là trong đó lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố nguy cơ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1458. Thái Thủy Đế Kỹ. Thử. Màu đen lôi đình thần mâu đánh vào thần hoa phía trên, xen lẫn đế văn nương theo lấy bảy loại luân hồi thần kỹ bộc phát ra trực tiếp làm vỡ nát thần hoa, chẳng qua Lâm Hạo lại không dám buông lỏng nửa phần, bởi vì phá vỡ thần hoa không có biến mất, ngược lại hóa thành vô số thật nhỏ thần hoa. Hưu. Một đóa trong suốt sáng long lanh nhỏ bé thần hoa phá vỡ Lâm Hạo vai phải, một tia máu tươi chảy ra mà ra. Lập tức cái kia đóa thần hoa bị máu tươi nhuộm dần, bực này thương thế đối Lâm Hạo mà nói cũng không tính cái gì, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da mà thôi, đang định vận chuyển cổ ma tái sinh. Đột nhiên, Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, nương theo lấy cổ ma tái sinh vận chuyển, vết thương đang khôi phục, nhưng là thể nội cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng hao tổn so với dĩ vãng lớn rất nhiều, ban sơ hắn tưởng rằng mình cảm giác sai, có thể theo thứ hai đóa nhỏ bé thần hoa vạch phá cánh tay của hắn thời điểm. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Lại nhìn cái kia hai đóa vạch phá mình vết thương nhỏ bé thần hoa, bọn chúng bị máu tươi nhiễm đến đỏ tươi trong suốt sáng long lanh quang trạch vần quanh ở phía trên, trong mơ hồ, Lâm Hạo cảm thấy không được bình thường, vì sao mình sau khi bị thương cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng sẽ hao tổn lớn như vậy. Vù vù. Bốn phía dày đặc nhỏ bé thần hoa càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận, mà bọn hắn cực kỳ sắc bén, không ngừng xẹp qua Lâm Hạo thân thể, mang ra từng mảnh nhỏ huyết hoa, mặc dù cũng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là Lâm Hạo lại phát hiện, mình cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng tại một chút xíu tiêu hao. Bọn chúng thông qua ta thủ thương huyết dịch thu nạp ta cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng. Lâm Hạo hiểu rõ ra, thần sắc thoáng chốc trầm xuống, không nghĩ tới cái này nhỏ bé thần hoa lại sẽ có đáng sợ như vậy công hiệu. Đừng nhìn mỗi một lần mang đi cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng không nhiều, nhưng nhiều như vậy nhỏ bé thần hoa, nếu như đều bị bọn chúng gây thương tích, cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng chắc chắn hao hết. Một khi cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng hao hết, như vậy thì không cách nào thôi động cổ ma tái sinh, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lâm Hạo đem không cách nào khôi phục tự thân, đến lúc đó một khi bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng tự thân phát huy. Ngươi đã nhận ra. Một đạo mang theo lười biếng thanh âm truyền đến, thanh âm này rất nhẹ nhàng, nghe rất dễ nghe, không chỉ như thế. Còn kèm theo rất nhiều hương hoa, mở miệng rõ ràng là thiên dạ, ngay sau đó vô số cánh hoa tụ tập, hợp thành một bộ động lòng người thân thể mềm mại. Thần ma tái sinh, dựa vào chính là bên trong huyết mạch thần ma lực lượng, đã mất đi thần ma tái sinh. Ngươi chẳng khác nào đã mất đi một sự giúp đỡ lớn, ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng là ngươi sở tu chi pháp quá mức cực hạn, chỉ có 7 loại luân hồi thần kỹ, không cách nào cùng chúng ta bất luận một vị nào đối địch. Thiên giả chậm rãi nói ra. Không thể không nói, thiên giả câu nói này có thể nói là nói trúng tim đen. Lâm Hạo sở tu chi pháp xác thực có chút cực hạn, trừ bỏ 7 loại luân hồi thần kỹ cùng thái thủy cửu thức bên ngoài, còn lại chi pháp căn bản là không cách nào uy hiếp được ba vị thiếu minh, mà lại đối cũng hiểu được luân hồi thần kỹ, đồng thời cũng giống vậy là trong đó. Về phần thái thủy cửu thức, Lâm Hạo chỉ lĩnh ngộ thức thứ 8, uy lực mặc dù lớn, nhưng đơn độc dùng đến căn bản là khó mà làm bị thương thiên dạ bọn người. Thật sao? Các ngươi tựa hồ có chút tự cao tự đại. Lâm Hạo con ngươi có chút lóe lên một cái, nguyên bản đen kịt đến cực điểm trong đôi mắt, lộ ra một tia trong suốt, thiên giác thông suốt mở ra trong phút chốc trực tiếp xuyên thủng vô số hư ảo. Tại vô số nhỏ bé thần hoa bên trong, hắn đã nhận ra một bóng người, đôi mắt có chút ngưng tụ tìm được. Thử. Lôi đình thần mâu bắn ra 7 loại luân hồi thần kỹ vần quanh mũi thương, cùng lúc đó, phía trên giao thoa đế văn còn có ẩn chứa thái thủy thức thứ 8, tại đánh vào đến nhỏ bé thần hoa nháy mắt, chớp mắt bạo phát ra. Lấy ma lực lượng thôi động phía dưới, cỗ này công sát uy đã đạt đến trước đó cực hạn. Oanh! Vô số nhỏ bé thần hoa bị nghiền nát, một bóng người xinh đẹp từ đó thoát thân mà ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, thình lình chính là thiên dạ, chỉ gặp nàng quanh thân bị đại lượng thần hoa bao trùm, chặn tất cả công sát uy, Cho dù như thế, thể phách lực lượng vẫn là chấn động đến nàng thân thể mềm mại hơi rung nhẹ một chút. Quả nhiên có chút năng lực. Bằng vào thần hoa thiên huyễn chi pháp, vẫn là khó mà áp chế được ngươi. Thiên giả đôi mắt đẹp lộ ra nhìn thẳng vào chi sắc, thoáng chốc, ngọc trưởng của nàng tung bay, bảy loại luân hồi thần ký hóa ra cùng Lâm Hạo so sánh. Cái này bảy loại luân hồi thần ký hoàn toàn khác biệt, giống như bảy loại khác biệt thần hoa, mỗi một loại đều ẩn chứa đặc thù luân hồi ý cảnh biến hóa. Cái này chính là thiên giả bản thân luân hồi ý cảnh. Mắt thấy ngọc trưởng đánh tới, Lâm Hạo không chút do dự dùng quyền trái oanh ra một kích có luân hồi cực cảnh cùng cổ ma thánh thể, lại thêm ma lực lượng thôi động. Một kích này công sát uy mạnh đến cực hạn, trong nháy mắt đánh vào trên mặt Ngọc Trưng Phương. Bảy loại thần hoa bị nghiền nát, Lâm Hạo nắm đấm trực tiếp đập vào thiên giả trên thân thể, bịch một tiếng thiên giả thân thể mềm mại nổ nát, mà làm hắn ngoài ý muốn chính là nàng này nổ tung không phải thân thể. Mà là vô số thật nhỏ thần hoa, mà những này thần hoa chớp mắt quấn quanh mà đến. Không tốt. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Không nghĩ tới nữ tử này rào hoạt như vậy. Lại thiết hạ như vậy bấy dập thoáng chốc toàn thân bị thật nhỏ thần hoa cắt ra từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, đã đem thật nhỏ thần hoa cho nhiễm thấu, ngay sau đó cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng cấp tốc tiêu hao. Ngắn ngủi một lát, cổ ma huyết mạch đặc thù lực lượng đã tiêu tốn 6 thành, cái này 6 thành đặc thù lực lượng hao tổn, cũng đưa đến Lâm Hạo thể nội ma lực lượng không đủ, toàn thân trải rộng ma văn dần dần trở nên phai nhạt, nếu như không phải thái cổ ma ấm 12.000 sứ ma tại trèo trống, chỉ sợ sớm đã tan hết. Làm ta quá là thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể ngăn trở ba người chúng ta 10 chiêu liên thủ, có thể ngươi ngay cả ta 3 chiêu cũng đỡ không nổi. Thiên giả tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia tiếc nuối, tử thủy tinh hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, là thời điểm nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Nháo kịch? Ngươi cho là chúng ta thiên tân vạn khổ đến đây tham gia con đường nghịch thiên, liền là một trận nháo kịch. Lâm Hạo có chút ngẩng đầu đen kịt vô cùng hai con ngươi lộ ra cực hạn lãnh ý, một đường đánh giết tới, là vì cái gì, vì lãnh nhất hàng vị đại ca kia tính mệnh có thể kéo dài tiếp, tuy nhiên lại theo người khác, như là một trận nháo kịch. Dựa vào cái gì cho rằng như thế? Cũng bởi vì tự thân năng lực không bằng đối phương. Mình tự tu luyện đến nay, một đường đều dựa vào mình liều chết tranh đoạt lên, mà đối phương đâu? Có xa xa siêu việt thường nhân tư chất, vừa có vấn thần minh bực này nội tình hùng hậu đến cực hạn thế lực bồi dưỡng, mình chỉ có thể dựa vào mình. Ma tính. Một cỗ ma tính nổi lên, Lâm Hạo không có ngăn cản, như là đã tới mức độ này, cũng không cần thiết ngăn trở, bất quá hắn vẫn như cũ duy trì lấy bản tâm theo ma tính bao trùm, nguyên bản nhạt được nhanh biến mất ma văn cấp tốc nổi lên, lại hóa ra làn da phía trên. Giống như từng đạo lạc ấm trải rộng quanh thân. Oanh! Thể nội hiện ra càng cường tuyệt hơn ma lực lượng. Đây là ma tính thôi động phía dưới kết quả. Đây mới thật sự là ma. Chỉ có ma lực lượng cùng ma tính đem kết hợp mới có thể trở thành chân chính ma. Giờ phút này Lâm Hạo đã cách thành ma không xa. A! Thiên giả đứng mũi chịu sào cảm nhận được Lâm Hạo biến hóa. Loại biến hóa này cho nàng mang đến một tia cảm giác nguy cơ, đây là đang nhìn thấy Lâm Hạo sau đó, lần thứ nhất sẽ có loại cảm giác này, cái này rất để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng làm cho nàng cảm thấy giật mình. Thử! Lâm Hạo biến mất, màu đen lôi đình nổ bắn ra mà ra, đồng dạng là bảy loại luân hồi thần kỹ cùng thái thủy thức thứ 8, nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt, lôi đình càng thêm đen kịt. Mà hủy diệt lực lượng càng thêm nổi liếm, phảng phất nó chỉ là một đạo đặc thù lôi đình mà thôi. Thế nhưng là ở trong mắt thiên dạ, lại là không giống nhau, sắc mặt của nàng lần thứ nhất lộ ra một tia ngưng trọng, ngọc thủ tung bay, từng đóa trong suốt màu tím thần hoa không ngừng hóa ra. Cái này chính là nàng sở tu thần hoa chi pháp bên trong tầng thứ hai uy lực viễn siêu trước đó thần hoa. Màu đen lôi đình đâm vào màu tím thần hoa bên trong, không có kinh khủng bão hưởng, bởi vì sức mạnh bùng lên, đã đem thanh âm hoàn toàn che đậy kín toàn bộ con đường nghịch thiên, hoàn toàn bị cái này hai cỗ lực lượng bộc phát ra dư uy cho quét sạch, bốn phía thái cổ kết giới kịch liệt đung đưa. Lúc này, hai bóng người không ngừng đan xen, tiếng oanh kích bên tai không dứt. Một đạo cầm trong tay lôi đình thần mâu, mà đổi thành một quy tắc là toàn thân còn quấn vô số thần hoa chi nhận, đây là thiên giả lần thứ nhất dùng ra mình thần khí, cái kia chính là một kiện siêu thần khí, nàng cũng không thể không dùng ra. Không chi giao tay bao nhiêu lần. Đột nhiên, đang cùng thiên giả giao thủ Lâm Hạo cảm nhận được cực hạn lãnh ý, đó là trong bóng tối âm lãnh, mà loại này lãnh ý lại không thể so với thiên cực hàn khí kém bao nhiêu, giống như lặng yên im ắng hắc ám chui vào trong cơ thể của hắn, thậm chí ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Thình lình chính là Thiếu Minh một trong tinh la xuất thủ. Bóng tối vô tận cuốn tới, so với thiên giả thần hoa bực này công sát uy không có chớp mắt kinh khủng lực bộc phát, nhưng lại có cực kỳ đáng sợ thôn phệ cùng ăn mòn năng lực. 3. Lâm Hạo thân thể bốn phía đã nứt ra, chỉ gặp trải rộng bốn phía hắc ám, như là kinh khủng lợi nhận cắt ra da của hắn, cũng hướng phía trong cơ thể hắn quấn giết tới, vô thanh vô tức, lại không chỗ nào không tại. Khiến cho người căn bản là khó lòng phòng bị, mà càng đáng sợ chính là tinh la lại hóa thân nhập trong đêm tối. Cút! Lâm Hạo gầm thét, thể nội ma lực lượng chấn động mãnh liệt mà ra, tất cả xâm nhập hắc ám, lúc này bị xung kích mà ra, cho dù như thế, hắn vẫn là thổ thương, không phải mặt ngoài thương thế, mà là thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị bóng đêm vô tận ăn mòn. Lúc này, một vệt ánh sáng xuất hiện, chỉ có to bằng ngón tay, trực tiếp bắn về phía Lâm Hạo mi tâm, người xuất thủ chính là một mực không có tính toán ra tay Mặt Vũ. Một kích này tại bình thường trong mắt cường giả, lộ ra thưa thớt bình thường, nhưng là tại thần vương đáy mắt, lại là tràn đầy cực độ đáng sợ uy hiếp, bởi vì đạo ánh sáng này buộc bên trong ẩn chứa quang mang lực lượng, cơ hồ như là đem trọn cái liệt nhật áp xúc đến bên trong. Mà Mặt Vũ chỉ là tùy ý đánh ra một kích này mà thôi, hiển nhiên đều vô dụng lên toàn bộ thực lực, cho dù như thế, một kích này uy cũng kinh khủng đến cực hạn. Không thể đụng vào. Lâm Hạo có thể cảm giác được. Đạo ánh sáng này đáng sợ, có thể lại trốn không thoát, chỉ có thể gượng chống lấy xuất thủ, lôi đình thần mâu bắn ra, bảy loại luân hồi thần kỹ cùng thức thứ 8 phát huy đến cực hạn, điểm vào đạo ánh sáng này buộc bên trên, ngay tại một sát na kia, ẩn chứa ở bên trong cực độ nhiệt lưu tuôn trào ra. Oanh! Cuồn cuộn cực nhiệt khí lãng bên trong, Lâm Hạo từ đó bị đánh bay mà ra, thân thể của hắn đã cháy đen, huyết nhục bị đốt thành than đen, duy độc cốt cách trả hoàn chỉnh, cả người hung hăng đâm vào trên mặt đất, đại lượng cho bụi từ trên người hắn hóa ra, rõ ràng là huyết nhục biến thành mà thành. Cổ ma tái sinh. Nương theo lấy còn lại đặc thù lực lượng lách thân mà qua, Lâm Hạo thân thể khôi phục nhanh chóng tới, chẳng qua lần này lại là hao hết bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng. Vẫn chưa được. Lâm Hạo đáy lòng một trận căng lên. Lâm huyên để quên đi thôi, ngươi đã tận lực. Ở vào hậu phương lãnh nhất hàng nói ra. Vì để tránh cho bị tác động đến, hắn bị để đặt tại ban sơ 100 dặm nơi, đồng thời từ Lâm Hạo biến thành lực lượng bảo hộ lấy. Được rồi. Lâm Hạo siết chặt nắm đấm chạy tới nơi này. Lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp ba vị này Thiếu Minh thực lực, ba người này thực lực thật là đáng sợ, độc thân, hắn đều chưa hẳn có nắm chắc có thể thắng, huống chi là ba người liên thủ, hắn đã dùng ra toàn bộ năng lực, thế nhưng là vẫn là ngăn không được. Đối phương vẹn vẹn chỉ dùng 6 chiêu. Lại tiếp tục, hao hết trong huyết mạch đặc thù lực lượng Lâm Hạo, rất rõ ràng mình tất nhiên sẽ bại vong, thế nhưng là hắn có lựa chọn. Không có lựa chọn, không, không thể cứ tính như vậy, Lâm Hạo ngẩng đầu, nhìn qua Mặt Vũ ba người. Lúc này, Lâm Hạo làm ra một cách làm cho người khó hiểu cử động, hắn càng đem lôi đình thần mâu cắm vào trên mặt đất, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ dự định từ bỏ? Bốn phía cường giả nhao nhao suy đoán, có không ít cường giả cho rằng Lâm Hạo xác thực có thể muốn từ bỏ, vẹn vẹn giao thủ 6 chiêu thiếu chút nữa bị thiêu, tiếp tục đánh xuống đã không có cái gì ý nghĩa, có thể ngăn cản xuống một chiêu, có thể hạ hạ chiêu đâu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1459. Thái Thủy Đế Kỹ. Cái này một kỳ quái cử động cũng đưa tới ba vị thiếu minh nhíu mày, hiển nhiên ba người đều không để ý giải Lâm Hạo vì sao muốn buông ra lôi đình thần mâu. Lấy bọn hắn kiến thức tự nhiên nhìn ra được, này thần khí cực kỳ đặc biệt, phía trên có đế văn, ít nhất là kiện siêu nhất phẩm thần khí, lấy bực này thần khí huy động ra công sát uy lực tất nhiên sẽ tăng vọt không ít, nhưng bây giờ Lâm Hạo lại buông lỏng ra. Không cần lôi đình thần mâu, Lâm Hạo còn có thể dùng cái gì chống lại ba người bọn họ. Nhắm mắt. Hai mắt bỗng nhiên nhắm lại, Lâm Hạo cả người lặng lặng đứng con đường nghịch thiên bên trên, không nhúc nhích, cả người phảng phất triệt để yên lặng. Một cử động kia càng làm cho không ít cường giả cảm thấy khó hiểu. Cố Lộng Huyền hư. Vẫn là có ý định kéo dài một phen. Đoán chừng là biết rõ không địch lại. Cho nên cố ý kéo dài một ít thời gian, nghĩ đối sách. Một số cường giả không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Nghị luận người càng ngày càng nhiều, vốn cũng không lớn xem trọng Lâm Hạo người, trong lời nói tràn đầy chế nhạo cùng khinh thường, thậm chí còn cho rằng Lâm Hạo đang cố ý kéo dài mà thôi, cuối cùng vẫn muốn thua ở nơi đây, mặc dù còn có một bộ phận cường giả không lớn tán đồng, nhưng gặp Lâm Hạo chậm chạp không có xuất thủ, vẫn như cũ đứng tại chỗ, cũng không khỏi sinh ra nghi vấn. Nhìn bộ dạng này, hiển nhiên đã kết thúc. Không có gì đẹp mắt, đi thôi. Cuối cùng vẫn là không ai có thể đả thông con đường nghịch thiên. Nguyên bản không thuộc về vẫn thần minh cường giả, nhao nhao lộ ra vẻ tiếc nuối. Đối với bốn phía người nghị luận còn có các loại ngôn ngữ châm chọc, Lâm Hạo không có chút nào nghe được, bởi vì hắn tâm thần đã hoàn toàn lắng đọng đến chỗ sâu nhất. Hắn giờ phút này vô hỉ vô bi, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, dù sao đều đã như thế, không bằng buông tay đánh cược một lần. Đốt! Tâm chỗ sâu nhất thông suốt mở ra. Mặc dù hai mắt không có mở ra, nhưng là Lâm Hạo lại so mở mắt ra nhìn càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm thuần túy, thiên giác tăng lên tại mi tâm của hắn bộ vị, một cái trong suốt vòng xoáy thông suốt nổi lên, tất cả mọi thứ đều ánh vào vòng xoáy bên trong. Thông thiên chi nhãn. Cái này chính là thiên giác sau khi tăng lên, diễn hóa mà ra thông thiên chi nhãn, tất cả hư ảo hoàn toàn tán đi, thậm chí trực chỉ hướng bản tâm. Vào thời khắc ấy, Lâm Hạo thức hải âm vang sắp vỡ, mi tâm nổi lên một đạo ấm ngấn, đầu này dấu vết phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy giống như. Hắn cảm nhận được Thái Thủy Thần Nguyên, như là năm đó tại cổ Huyền Tông nhìn thấy, hiện đầy mông lung mờ mịt, khiến cho người khó mà nhìn thấu. Hưu! Thông thiên chi nhãn dưới Thái Thủy Thần Nguyên phía trên mông lung mờ mịt, nhao nhao bong ra từng màng xuống tới. Một tầng tiếp một tầng trực tiếp xuyên thủng đến nó trung ương. Một vết nứt. Thái Thủy Thần Nguyên trung ương tồn tại chính là một vết nứt. Một đạo đập vào mắt kinh hãi vết sách. Phảng phất thế gian hết thảy đều ẩn chứa tại cái này vết sách bên trong. Tất cả hủy diệt chi lực đều bao hàm tại cái này vết sách bên trong. Nó tràn đầy áo cổ cùng vô tận huyền diệu. Oanh! Tại có thể thấu đạo này vết sách nháy mắt. Lâm Hạo thức hải âm vang sắp vỡ, dĩ vãng tối nghĩa hết thảy không ngừng bị xuyên thủng, rất nhiều minh ngộ nhao nhao nổi lên, tựa như là bị ngăn chặn sông lớn, giải khai ngăn chặn miệng thông suốt tiến lên. Rất nhiều nguyên bản không rõ đồ vật, chớp mắt thông thấu. Đế kỹ. Lâm Hạo tâm khẽ run lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thái Thủy Cửu Thức là cái gì thần kỹ, cũng không phải là vô thượng thần kỹ. Mà là đáng sợ hơn đế kỹ, mà chính thức chỉ là cách này một hạng đế kỹ cơ sở bên trong cơ sở, nếu như không cách nào lĩnh ngộ chính thức, liền không cách nào tiếp xúc đạo này đế kỹ. Thái Thủy Thần Nguyên bên trong chính là một vị tên là Thái Thủy Thần Đế lưu lại đế kỹ, cụ thể vị này Thái Thủy Thần Đế như thế nào, Lâm Hạo không rõ ràng lắm, nhưng là đây đúng là một chiêu đế kỹ. Nguyên lai đây chính là thức thứ 9. Lâm Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, đen kịt thâm thúy đồng tử không có biến hóa chút nào, nhưng là bộ này thần sắc rơi vào thiên giả trong mắt ba người, lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cảm giác được thời khắc này Lâm Hạo tựa hồ phát sinh một loại đặc thù biến hóa, mà loại biến hóa này để bọn hắn đồng thời cảm nhận được bất an. Bất an. Cái này rất để thiên giả ba người cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất để bọn hắn giật mình. Lúc này, Lâm Hạo một tay bắt lấy Lôi Đình Thần Mâu, bay thẳng đến nhảy tới ra một bước, vẹn vẹn một bước. Lại phảng phất mang theo vạn ức quân trọng lượng, hắn mang theo đồng vị trí, lại xuất hiện dị dạng vặn vẹo, phùng, nghiêng kéo Lôi Đình Thần Mâu, mũi thương vẽ trên mặt đất kéo ra khỏi một đầu thật dài dấu vết. Thức thứ 8. Lôi Đình Thần Mâu hoành không mà lên, không có thi triển ra bảy loại luân hồi thần kỹ. Lâm Hạo dùng chỉ là đơn thuần thái thủy thức thứ 8 mà thôi, uy lực nhìn chỉ là miễn cưỡng không có trở ngại mà thôi, nhưng là tại thiên giả trong mắt ba người, lại làm bọn hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thử! Một đóa to lớn tím đen thần hoa lơ lửng mà ra, ngăn tại đâm tới Lôi Đình Thần Mâu quý tích bên trên, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó tím đen thần hoa nổ tung, thiên giả tiếu nhan khẽ biến, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mặt ngưng trọng càng thêm hơn. Thức thứ 7. Lâm Hạo không nói hai lời, huy động ra thức thứ 7, vẫn như cũ là đồng dạng uy lực, mũi thương phong mang trực chỉ hướng thiên giả mi tâm. Cái sau thấy thế, tiếu nhan khẽ biến, bởi vì nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Đó là từ chỗ không có qua. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, cái này nhìn như uy lực không mạnh một kích, lại ẩn chứa chí mạng hung hiểm. Lúc này, bóng tối vô tận bao phủ xuống, rõ ràng là tinh la xuất thủ, phảng phất màn trời, già thiên cách địa cuốn tới, trong bóng tối ẩn chứa vô tận thôn phệ cùng rào sát, cho dù là thần vương bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ bị một chiêu này tại chỗ diệt sát. Thế nhưng là, tại chạm đến nháy mắt, bóng đêm vô tận phá vỡ, Lôi Đình Thần Mâu lên thức thứ 7 uy biến mất, nhưng là tiếp xuống một chiêu, lại là thức thứ 6 cùng thức thứ 5, vẫn như cũ là đồng dạng lực lượng trực chỉ hướng về phía thiên giả cùng tinh la hai người, một chiêu này để hai người có chút biến sắc. Vù vù, hai đạo cực nhiệt kim mang bắn giỏi mà xuống, đánh vào thứ 6 cùng thức thứ 5 bên trên, rõ ràng là Mặc Vũ ra tay, đánh tan cái này hai thức uy. Mà hai đạo cực nhiệt kim mang cũng đã biến mất, lúc này ba người thần sắc đều trở nên càng thêm ngưng trọng. Đặc biệt là Mặc Vũ. Thứ tư, thứ ba, thứ hai. Lôi Đình Thần Mâu nhao nhao đánh ra ba thức, một thức so một thức thấp, uy lực nhìn cùng trước mấy thức không có gì khác biệt, nhưng là ba chiêu này rơi vào thiên giả trong mắt ba người, lại là để bọn hắn nhao nhao biến sắc. Oanh! Thiên giả trên thân thể mềm mại bạo phát ra càng cường đại hơn lực lượng, toàn thân tràn ngập thần hoa, lập tức biến thành màu sắc đen nhánh. Cái này một cỗ lực lượng mạnh, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi, liền xem như vây xem thần vương cũng không chịu được sắc mặt trắng bệch, bởi vì cỗ lực lượng này quá kinh khủng. Cùng lúc đó, tinh la quanh thân tràn ngập hắc ám, toàn bộ bị hắn hút vào thể nội, cả người trở nên đen kịt vô cùng, phảng phất hóa thân trở thành bóng tối vô tận. Ở trên người hắn, một cái lỗ đen thật lớn nổi lên, bốn phía rời rạc lực lượng, không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, khiến cho khí thế của hắn không ngừng tăng vọt, tràn ngập ra khí thế, khiến cho bốn phía cường giả khó có thể chịu đựng. Nhao nhao thối lui đến nơi xa. Mặc Vũ toàn thân tỏa ra thiêu đốt liệt, cả người tựa hồ hóa thân trở thành liệt nhật, khí thế cũng hoàn toàn thay đổi. Ba vị thiếu minh lại bị bước ra chân chính năng lực. Bốn phía cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, bất luận nhìn thế nào, Lâm Hạo ba chiêu này đều lộ ra bình thường không có gì lạ, vì sao có thể làm cho ba vị thiếu minh hiển lộ ra thực lực chân chính. Mà càng làm cho vô số cường giả không thể nào hiểu được chính là, vừa rồi Lâm Hạo còn bị ép tới cơ hồ thân thể sụp đổ, làm sao vừa mới nhắm mắt lại, lại mở mắt nháy mắt, liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, mà lại, Lâm Hạo khí thế vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có thay đổi chút nào. Vô số cường giả không rõ, Nhưng là nhân vật đời trước, thần sắc lại trở nên ngưng trọng vô cùng, liền ngay cả Lục Huyền Thần Tôn giờ phút này cũng là như thế, mở lão nhãn lộ ra vẻ kinh ngạc, người khác nhìn không ra ba chiêu này huyền diệu, nhưng hắn lại là có thể nhìn ra được. Bình thường không có gì lạ, phía dưới ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm thâm ảo biến hóa, chính là những biến hóa này để ba chiêu này uy lực đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Tiểu tử này đến cùng học chính là cái gì thần kỹ? Vì sao trước đó đều không có bực này biến hóa, là một mực dấu rốt? Vẫn là vừa rồi lâm thời lính ngộ? Nếu như là dấu rốt, thế thì còn tốt, nếu như là lâm thời lính ngộ lời nói, Lục Huyền Thần Tôn đều không chịu được triệt để động dung. Lâm thời lính ngộ, cái kia ngộ tính nên đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ? Hắn chợt nhớ tới, cho tới nay, hắn cũng không có điều tra Lâm Hạo ngộ tính. Là một loại đáng sợ thần kỹ. Nhìn như đơn giản bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm biến hóa, mỗi một tia lực lượng đều vận dụng đến cực hạn. Nào chỉ là cực hạn, trong đó lộ ra thâm thúy biến hóa, ngay cả ta đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ. Một vị đỉnh phong thần vương run giọng nói. Xem ra, rất khó nói đến chuẩn. Nói không chừng tiểu tử này thật có khả năng chống nổi trăm chiêu. Nguyên bản lời thề son sắt cho rằng Lâm Hạo tất bại cái vị kia hắc bào đỉnh phong thần vương, lúc này thay đổi trước đó lời giải thích. Lấy thi triển kỹ năng, xác thực có khả năng này, chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi, thắng bại còn tại lưỡng thuyết chi gian. Sao tình hình hên xui? Đây, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không ít đỉnh phong thần vương cùng nhân vật thế hệ trước đều cảm thấy, hiện tại thắng bại đã bắt đầu khó liệu lên, mà cái này một nhận định là bởi vì Lâm Hạo thi triển ra kỹ pháp đã đạt đến một cách để bọn hắn đều kinh hãi trình độ. Rầm rầm rầm. Ba thức phía dưới đánh nát màu đen thần hoa, bóng tối vô tận còn có cực nóng vô cùng liệt nhật. Lâm Hạo có chút bị đẩy lui, mặc dù ba vị thiếu minh vẫn như cũ ở vào tại chỗ, nhưng là ba người sắc mặt lại là hơi hơi trắng lên, thân thể chấn động một cái. Mười chiêu đã qua. Ba vị thiếu minh thân hình khẽ động, từ ba phương hướng xuất thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại để cho Lâm Hạo tiếp tục nữa, bởi vì mỗi một lần xuất thủ đều có thể cảm nhận được Lâm Hạo thi triển ra đặc thù thần kỹ uy lực tại tăng cường, nếu là tiếp tục nữa, nói không chừng thực biết để Lâm Hạo chống nổi trăm chiêu. Thức thứ nhất, Lâm Hạo trong tay lôi đình thần mâu thẳng tắp mặt bắn mà ra, vào thời khắc ấy, cả người phảng phất hóa thân trở thành lôi đình một bộ phận cùng ba vị thiếu minh đan xen vào nhau, bốn người không ngừng oanh kích lấy kinh khủng đến cực điểm lực lượng dư ba đánh thẳng vào con đường nhịp thiên. Tại thức thứ nhất thi triển hoàn tất về sau, liền từ thức thứ nhất đến thức thứ tám, sau đó lại nặng thức thứ tám đến thức thứ nhất, như thế lặp đi lặp lại không ngừng vận dụng lấy cầm trong tay lôi đình thần mâu Lâm Hạo tại ba vị thiếu minh bên trong. Giết tiến giết ra, mũi thương một điểm, thần hoa sụp đổ, lôi đình quét ngang mà qua, hắc ám bị xé nứt, vô tận cực nóng cùng lôi đình trùng kích cùng một chỗ, cả hai đồng thời hóa thành hư vô. Nguyên bản vây quanh ở con đường nhịp thiên bốn phía cường giả, sớm đã thối lui đến nơi xa, từng cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy một màn này, mỗi một cái ánh mắt bên trong đều kinh hãi. Lấy một địch ba, lại vẫn đánh cho bất phân cao thấp. Thật chẳng lẽ muốn chống nổi thứ 100 chiêu? Không ít cường giả đã dao động, nếu quả thật nếu như vậy. Như vậy Lâm Hạo thực biết trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đả thông con đường nhịp thiên người. Thế nhưng là, sẽ như cùng đám người suy nghĩ như thế, Lâm Hạo đem chống nổi trăm chiêu. Không, Lâm Hạo không có tính toán như vậy qua. Oanh! Thứ 80 chiêu thời điểm, Lâm Hạo lấy quét ngang xu thế, chấn khai ba vị thiếu minh, tay phải nắm lấy lôi đình thần mâu, mũi thương trực chỉ hướng ba người, một cử động kia tràn đầy cổ lão vận luật, lấy làm trung ương, bốn phía con đường nhịp thiên dần dần trở nên đến bóp méo. Đây là Lục Huyền Thần Tôn hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, cơ hồ đều nhanh muốn trợn lồi ra, già nua thân thể khẽ run lên. Liền ngay cả thần sắc cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập.